Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 71, Tàn cuộc. Lúc này trời đã sẩm tối, những đám mây cũng dường như sa xuống mặt đất. Nơi này là một cái nhà xưởng chế tạo máy đã bỏ hoang nằm bên cạnh bờ biển. Những năm gần đây, cùng với sự phát triển như vũ bão của thành phố Giang Hải, những công ty, xí nghiệp đua nhau mọc lên. Tất nhiên song song với nó, cũng có những nhà xưởng bị đào thải. Chúng hoặc bị những công ty xí nghiệp mới thôn tính, hoặc bị thay thế. Có khi bị bỏ hoang một xó do không kịp dời tới chỗ khác, hoặc không kịp xây mới, cũng giống như cái nơi trước mắt chúng ta bây giờ đây. Dưới tác động của mưa gió, những tấm ngói phía trên nhà xưởng đã nhuốm màu rêu phong, và giữa trong cái nhà xưởng vắng tanh này, chỉ còn lại những cái bệ xi măng vốn dùng để xếp đặt máy móc mà thôi. Và một vài cái giá sắt rỉ sét mà nhất thời không thể mang đi được. Tiếng sóng biển đánh vào những mỏm đá từ xa vang vọng tới, đơn điệu nhàm chán mà cũng nặng nề trầm uất, cộng với bầu không khí ở đây, càng khiến cho cái nhà xưởng đó thêm phần rợn người. Xa xa trên đường, một chiếc xe jeep đang vung vút lao tới. Rồi sau thắng cái, két, ngay trước cổng nhà xưởng. Từ trển xe một người đàn ông cường tráng, thân cao gần 2 mét bước xuống. Hắn vận một cái quần rằn ri kiểu lính, nhưng lại chỉ mặc mỗi một cái áo may ô đơn giản. Trên vai trái của hắn đã bị thương, mà chỉ được băng bó sơ sài bằng một miếng vải trắng, máu đã thấm ướt hết ra ngoài, lan thành một vết máu to như cái miệng chén trên tấm vải trắng đó. Hắn khó nhọc đóng lại cửa xe, rồi tay phải vác một cái bao lớn, tay trái cầm khẩu súng tự động, tiến thẳng vào bên trong nhà xưởng. Không bao lâu sau, hắn đã nhìn thấy chiếc xe hơi màu đen mà Bạch Na Na thường lái. Thế nhưng bên trong xe lại không có một ai. Hắn ta cau mày, bỗng khịt mũi. Ngửi thấy mùi xăng xe. Bình xăng của chiếc xe đã bị phá hủy. Xăng đang chảy tràn khắp mặt đất. Lập tức, hắn buông cái túi xuống, động tác nhanh nhẹn, như thể một con báo. Hắn ta nhẹ nhàng lôi từ trong bao ra nào là súng tự động. Súng ngắn. Đạn. Lựu đạn. Rồi sau hắn đem cái túi giấu ở một góc gần đó. Bản thân hắn thì cũng dần biến mất sau nhà xưởng. Nhẹ nhàng không một tiếng động di chuyển qua hai dãy nhà xưởng trống không, hắn ta rốt cục cũng thấy Bạch Na Na đang trốn ở một góc phòng không xa. Sau khi cẩn thận quan sát xung quanh không có kẻ thù nào, hắn mới cất bước hướng về Na Na. Không ngờ chỉ mới bước ra một bước, cảm giác khẩn trương chợt hiện lên. Đoàn tiếng súng chát chúa nổ lên, vết đạn rõ ràng ghim ngay vị trí mà hắn vừa bước qua, mà người đang nhằm bắn hắn, lại chính là Bạch Na Na. Thì ra cô là kẻ phản bội. Thẳng. Thẳng khắc. Nghe thấy thanh âm của đối phương, Bạch Na Na dường như có cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Nói, ta quá căng thẳng, ngươi cũng phải cẩn trọng, nơi này hình như còn có người. Cùng với lời nói, cô ta cảnh giác quan sát khắp xung quanh. Họng súng của gã lực lưỡng kia đã áp sát vào lưng cô ta. Hắn ta gằn giọng, căng thẳng. Ai đã làm cho cô căng thẳng đến vậy? Là Thôi Quốc Hoa tới? Hay là nữ hoàng tới? Cô đang đùa giỡn cái gì vậy? Ta cũng không biết. Hắn rất mạnh. Trên chân của ta và trên tay phải đều trúng đạn rồi, hắn hình như là cố ý đang chờ chúng ta. Ta hoàn toàn bị hắn lừa. Thủ đoạn Bùi La Gia trừng trị kẻ phản bội vô cùng tàn nhẫn. Bởi vậy khi phía sau lưng bị đối thủ tấn công, cô ta cũng không dám lộ ra chút nào phản kháng, cho tới lúc này. Thản khắc cũng nhìn thấy hai nơi vết thương đạn bắn trên người của đối phương, mới thu súng về. Nói, được rồi, chuyện này rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Ta cũng không rõ lắm. Thế nhưng, đối phương có thể là một đứa nhóc 15. 16 tuổi. Bạch Na Na nói tới chuyện mình vừa ra khỏi cửa. Đã phát hiện có kẻ trộm lén vào trong xe, tất nhiên những tâm sự trong lòng của cô ta không được nhắc đến. Chỉ nói chuyện đối phương đã vào trong xe, phát hiện những món vũ khí bọn họ đặt ở trong xe, cô ta không còn cách nào phải đánh ngất nó đi. Sau đó cô ta nhận được điện thoại, vội vàng chạy thẳng tới chỗ này. Sau khi dừng xe, vội đi tiếp cứu cho người đánh tín hiệu. Khi trở về, thì thằng nhóc đã biến mất một cách khó hiểu. Liền đó cô ta bị rơi vào ổ phục kích. Là một thằng nhóc sao? Làm sao có thể được? Hay lại là một tên có năng lực đặc biệt? Không biết, nhưng hắn lâu lâu lại bắn một phát. Ta hoàn toàn không thể biết rõ vị trí của hắn. Hắn như tan biến vào không khí vậy, đúng rồi, sao ngươi cũng bị thương? Mấy tên cảnh sát kia. Ta gặp Thôi Quốc Hoa. Xem ra bọn Viêm Hoàng Giác Tinh đã sớm biết nội tình chúng ta. Theo lý mà nói ta đã ngăn cản đám người Thôi Quốc Hoa. Ba người còn lại hắn phái đến đây sớm hơn ta mới phải. Bây giờ vẫn không thấy, nói không chừng là đã xảy ra chuyện. Thôi Quốc Hoa. Vốn là người của Viêm Hoàng Giác Tinh. Hiện nay hắn vẫn là đặc công cấp cao của Cục Quốc an Trung Quốc. Mỗi sự kiện nào có hắn tham gia. Điều đó có nghĩa rằng Viêm Hoàng Giác Tinh đối với sự việc đó vô cùng xem trọng. Nghe Thản Khắc nói thế. Trong lòng Bạch Na Na đột nhiên cảm thấy hoảng sợ kinh khiếp, may là Thản Khắc phát hiện dấu vết hành tung của bọn chúng trước khi bọn chúng hành động. Nếu không để cho Thôi Quốc Hoa an bài xong xuôi mọi chuyện. Năm người bọn họ cầm chắc cái chết. Nhưng mà... Nếu xét theo tình hình hiện tại cũng đã hết sức thảm hại rồi, xem ra ba người bọn họ không đến đây được rồi. Chúng ta phải chuẩn bị thôi. Thản Khắc lấy ra một chiếc điện thoại, bấm một dãy số. Sau khi chắc chắn là không ai nghe máy, hắn mới quay sang Bạch Na Na dặn dò kế hoạch rút lui. Ai ngờ lời còn chưa nói xong. Đã nghe một âm thanh khác từ bức tường sau lưng vọng tới. Thật sự không đến được sao? Vậy thì bọn ngươi chỉ còn nước đi chết thôi. Liền sau đó, tiếng súng như tiếng sấm vang lên. Hai người bọn họ vội nhảy về hai hướng khác nhau. Xoay người giữa không trung, toàn lực nã đạn. Nhất thời xi măng. Gạch ngói bay tung tóe. Bên kia trong bóng tối bao trùm. Bóng người ẩn hiện. Hai người bọn họ sau khi rớt xuống đất. Một người lăn mình. Lập tức đứng dậy, sau đó trèo lên một bức tường cách đó không xa có vẻ như là một chỗ an toàn. Thản Khắc thì một tay cầm súng dè chừng chung quanh, một tay ôm lấy tay. Trong lòng bàn tay máu chảy dầm dề. Hình như đã bị đạn của đối phương cắt đứt đi tay trái. Bạch Na Na lúc này cũng đã vô cùng hoảng sợ, trong lòng cô ta hiểu rõ, mới chỉ có nửa khắc. Mà có thể khiến cho hai sát thủ hàng đầu bị bức bách tới mức độ này, cô ta chỉ từng cảm nhận được trên thân một người, đó chính là đệ nhất sát thủ của Bùi La Gia. Nguyên Lại Triều Sang. Đột nhiên, trong bóng tối của nhà xưởng đối diện, chậm rãi truyền đến một thanh âm, lúc đó Thản Khắc cũng cầm lên một trái lựu đạn thủ sẵn. Cái ngoại hiệu đái tiểu pháo tháp đích thuần khiết tiểu Thản Khắc sau này sẽ phải đổi thành nhất trích nhĩ lâu, lâu la một tai, rồi. Ta đoán ngươi cũng không thích cái ngoại hiệu này đâu. Tai nghe thấy cái câu đái tiểu pháo tháp đích thuần khiết tiểu Thản Khắc đột nhiên ngẩn người, sau đó rút chốt an toàn. Thẳng tay ném lựu đạn đi. Ngươi là ai? Giữa tiếng ầm ầm vang dội, xà nhà trụ gỗ của nơi đối diện nhà xưởng bị gãy đôi. Dẫn tới một cơn chấn động nhẹ. Bụi đất bay mù mịt. Thế nhưng cả Thản Khắc và Bạch Na Na đều biết rõ, đối phương vẫn chưa chết. Sau một lúc, Thản Khắc lại hét to một lần nữa, trường người của Bùi La Gia. Không một ai biết được cái ngoại hiệu này của ta. Ngươi chính là phản đồ của Bùi La Gia. Lần này nghe thấy tiếng nói. Đối phương không có phản ứng gì. Còn ở bên ngoài xưởng, có một thứ tiếng động ngày càng nghe rõ ràng. Sau đó một chiếc xe hơi điên cuồng chạy thẳng vào trong xưởng, theo sát sau nó là một chiếc xe hơi khác đang đâm vào đuôi xe trước. Cả hai xe đều hướng thẳng về phía này vọt tới. La Nạp Tạp Bạch Na Na kêu lên một tiếng, người tài xế của chiếc xe đằng trước, chính là Độc Xà Nạp Tạp. Chiếc xe đuổi sát theo sau cũng đã bể nát không ra hình thù gì. Người tài xế có thể thấy là con gái. Sắc mặt có vẻ rất lạnh lùng. Điều khiến hai người bọn họ chú ý đầu tiên hết. Chính là đôi mắt cố chấp tựa như phát ra tia sáng. Trong sự đơn thuần, cố chấp. Cực đoan. Lạnh lùng có cả thêm sự điên cuồng, đôi mắt kia. Giống như đang muốn biểu đạt ý nghĩa, đâm chết ngươi. Đâm chết ngươi. Chương 72, đi đêm. Đoàn. Tiếng súng vang lên kịch liệt nhắm thẳng về phía hai chiếc xe hơi. Hai người Thản Khắc và Bạch Na Na điên cuồng bóp cò, sau đó vọt mạnh về phía chiếc xe ở bên cạnh hai người. Nạp Tạp ở phía bên cạnh cũng bổ nhào ra, chạy về phía hai người. Chiếc xe lao tới từ phía sau tiếp tục tăng tốc. Cửa xe nhanh chóng mở ra. Cô gái lái xe bay vọt ra ngoài chiếc xe không người lái như con ngựa thoát cương lao thẳng về phía ba người. Chạy đi. Ba người dốc hết sức chạy tới một bên khác của nhà xưởng, chiếc xe kia lao nhanh tới, đâm đổ một cây cột. Nhưng ngay sau đó liền tầm, mỗi tiếng nổ tung thành ngọn lửa đẹp mắt hơn. Luồng khí quét qua đẩy ba người bắn ra ngoài. Mạnh mẽ bò đậy, Thản Khắc giơ súng điên cuồng bắn về phía sau. Quay đầu lại nhìn hai người, chỉ thấy trên người Nạp Tạp nhiều nhất không phải vết trúng đạn mà ngược lại lại là vết đao. Mà tay trái cầm súng của Bạch Na Na lúc này cũng đã bị bắn thủng, rõ ràng người thần bí kia lại vừa âm thầm nã một phát súng. Đi! Ra bờ biển! Thản Khắc nói ba người vừa đề phòng vừa thoát đi, hai người bọn họ đâu? Hẳn là đã chết. Nạp Tạp lấy một khẩu súng trên người Thản Khắc. Nói, tiểu tử tạc đạn kia lẫn vào đám người để thoát đi. Kết quả là bị một đao giết chết trong lúc vẫn mơ mơ hồ hồ. Ưng Nhãn bị sập bẫy, đoán chừng đã bị người của Viêm Hoàng Giác Tinh và cảnh sát vây giết. Thôi Quốc Hoa. Không phải Thôi Quốc Hoa ra tay. Nạp Tạp nói, là một trong số mục tiêu lần này của chúng ta. Cô bé nhà Nguyệt Trì Gia kia. Nữ nhân kia quả thực là không muốn sống nữa. Trên người đã trúng hai viên đạn của ta mà lái xe vẫn cứ như phát điên. Đến đoạn đường cạnh vách đá kia vẫn còn đạp hết ga. Nếu như quả thực những gia tộc biến thái điên cuồng ở Nhật Bản kia đều có tố chất liều mạng như vậy chúng ta còn huấn luyện sát thủ làm gì nữa? Tạc đạn và Ưng Nhãn đều thua bởi cạm bẫy của nàng. Giống như nàng đã phân tích tốt kế hoạch của chúng ta từ sớm vậy. Nguyệt Trì Huân Thản Khắc hơi ngạc nhiên, nói, không thể nào. Trong tình báo cũng không nói nàng có thân thủ lợi hại như vậy, có thể làm đến mức này ở Trung Quốc. Trừ khi là, rốt cuộc Nguyệt Trì Gia cũng bắt tay với Viêm Hoàng Giác Tinh. Sóng lớn vỗ bờ. Dưới mây đen mù mịt. Một chiếc cano lao tới thật nhanh trên mặt biển. Lúc này ba người đã không còn bị uy hiếp bởi công kích từ phía sau nên dùng hết sức lực chạy về phía bên này. Trong lòng mỗi người con đang nhầm nuốt ảnh hưởng Bùi La Gia sẽ phải chịu khi ba thế lực Nguyệt Trì Gia. Viêm Hoàng Giác Tinh. Cao Thiên Nguyên bắt tay với nhau. Đến khi thấy rõ người đang lái cano. Trong mắt ba người đồng loạt xuất hiện vẻ ngạc nhiên và kinh sợ. Trong nháy mắt, uy hiếp của tử vong mới vừa rồi phai nhạt đi rất nhiều. Trên bờ cát, bốn người nhìn nhau. Ngài ngài đã tới. Không phải nhiều lời. Lên thuyền đi. Các ngươi đều bị thương rất nặng. Lạnh nhạt mà trầm ổn. Giọng nói hơi khàn khàn của móc người đàn ông vang lên. Mặt khác, trong lúc ba người rút lui ra bờ biển, Nguyệt Trì Huân đang bị một thiếu niên ép vào một góc tối thô bạo xé rách quần áo. Thiếu niên mặt rỗ. Rất xa lạ. Nhưng hành động lại khá quen thuộc, bàn tay lấy ra thuốc mỡ. Băng gạc như ma thuật, khẩn trương cầm máu. Băng bó. Trên người nàng trúng hai viên đạn. Căn bản đều là ở chân trái, vì vậy không qua bao lâu, quần dài của nàng bị cởi ra. Sau đó bị vải buộc thật chặt để cầm máu. Mặc dù động tác cấp cứu rất gọn gàng nhưng thiếu niên lại hơi nhíu mày. Xem ra dường như hắn hơi tức giận. Ô! Xin lỗi! Tôi không thể giết chết ba người. Việc này sẽ bàn sau. Thành thật mà nói kết quả lần này làm tôi tương đối hài lòng. Trên thực tế, hắn đang tự hỏi và xem xét lại. Tập quán huấn luyện sát thủ của Bùi La Gia là ném một đám sát thủ vào hoàn cảnh cửu tử nhất sinh. Người có thể sống sót mới có tư cách tham gia lần huấn luyện tiếp theo. Ban đầu Gia Minh cũng áp dụng phương pháp như vậy, nhưng bây giờ nhìn lại, dùng trong huấn luyện một người, dường như phương pháp này không ổn lắm. Vấn đề ở chỗ. Bùi La Gia có một nhóm lớn người có chuẩn bị, mà bên mình lại chỉ có một đệ tử. Vẫn phải suy nghĩ cho phát triển lâu dài, làm sư phụ thật phiền toái. Về mặt khác, xem ra cánh bướm trị giá hơn 7 tỷ đô la Mỹ do mình làm ra kia rất mạnh mẽ. Từ Bùi La Gia tìm ra người nằm vùng là Trần Cô Hạ. Sau đó Trần Cô Hạ khiến Bùi La Gia và Viêm Hoàng Giác Tinh bắt đầu va chạm với nhau sớm hơn. Vốn là muốn đánh cho Thản Khắc và Bạch Na Na tàn phế tại đây đề phòng khi Nguyệt Trì Huân bị bắt. Mình còn có hai người làm con tin. nhưng sau khi nghe đến tên Thôi Quốc Hoa, hắn liền có ý định thả người rời đi. Nếu không khi Nạp Tạp xuất hiện, hắn cũng sẽ bắt đầu hạ sát thủ. Nếu là lúc trước, mình cũng chẳng muốn đi quản việc của mấy thế lực ngầm trên thế giới này. Nhưng nếu như đã thu đệ từ phiền toái này, ngộ nhỡ Bùi La Gia phát hiện ra thân phận mình, mình tất nhiên sẽ trở thành một trong số các đối tượng cần phải diệt trừ. Dưới tình huống như vậy, có cơ hội mà không quạt gió thổi lửa thì không khỏi quá ngu ngốc. Dù sao chỉ là giơ tay nhấc chân mà thôi, vấn đề duy nhất là, nếu như giết chết một vài người không quan trọng có lý tưởng hơn không? Để Nguyệt Trì Huân vừa mới được băng bó tạm thời ngồi dựa vào vách tường, Gia Minh lôi túi vũ khí lúc trước thản khắc cất giấu ra. Móc từ bên trong ra một đống linh kiện. Lắp ráp thành một khẩu súng bắn tỉa như ma thuật, sau đó nở nụ cười châm chọc. Dưới ánh mắt chăm chú của Nguyệt Trì Huân, hắn chạy tới bên cạnh một nhà xưởng cạnh bờ biển cách đó không xa. Từ một đài quan sát ở đó có thể ngắm ra bờ biển. Lúc này ba người kia đang lên cano, chuẩn bị rời đi. Cảm nhận được hướng gió, Gia Minh hít sâu một hơi, giơ súng, cúi người, mở ống ngắm ra. Ngắm. Đặt tay lên cò súng. Một loạt động tác lưu loát liền mạch. Nguyệt Trì Huân ngồi nhìn ở phía xa, trong lòng yên lặng ghi nhớ từng động tác của Gia Minh. Song trôi qua một khắc, tiếng súng vẫn không vang lên. Trong nháy mắt khi chuẩn bị bóp cò súng, thân thể Gia Minh lại đột nhiên làm ra động tác tránh né khẩn cấp. Sau đó, trong mắt Nguyệt Trì Huân, thiếu niên ngã ngồi trên mặt đất. Sau khi ẩn thân phía sau tường đá trên đài quan sát, súng bắn tỉa nện phịch một tiếng trên mặt đất. Bọng súng hướng lên trời. Gió biển thổi tới. Thân thể dựa vào tường đá cao hơn một thước, thiếu niên ngồi yên không nhúc nhích, dường như trở thành hình phản chiếu trong gương của thiếu nữ đang ngồi co quắp. Chỉ trong nháy mắt đó, thiếu nữ loáng thoáng thấy tay hắn đang run nhẹ nhẹ. Sau đó, thiếu niên ủ rũ dây trán, nở nụ cười châm chọc. Ha ha! Huân! Thì ra đi đêm nhiều thực sự sẽ gặp ma. Khi đứng lên một lần nữa, trên mặt biển xa xa đã không còn bóng dáng chiếc cano nào. Nhìn thoáng qua một lần, hắn trở lại bên cạnh thiếu nữ. Ông lấy thiếu nữ cả người toàn máu, nửa thân dưới vẫn đang trần truồng. Chúng ta nên rời khỏi trước khi cảnh sát tới. Vừa rồi hắn nhìn thấy gì, trong lòng nàng suy đoán nhưng cũng không mở miệng hỏi. Không lâu sau, trong lòng ngực khiến nàng cảm thấy an toàn, thiếu nữ lặng lẽ chìm vào giấc ngủ. Nhiệm vụ không hoàn thành, sau khi thân thể khỏe lại hẳn sẽ phải chịu trừng phạt. Chẳng qua lúc này thực sự quá mệt mỏi. Chương 73, Tâm sự của sát thủ. Ngày 27 tháng 9 năm 1997. Chủ nhật. Buổi trưa. Tiếng xa xa xào rau từ trong phòng vang ra ngoài, kèm theo đó là mùi thơm của biết bao nhiêu món ăn. Tiếng nhạc chương trình tin tức buổi trưa từ trong phòng khách phát ra, không lâu sau. Từ trong bếp, tiếng một người phụ nữ kêu lên, Diệp Hàm. Diệp Hàm. Lát sau bóng dáng Gia Minh xuất hiện ở cửa bếp. Khuôn mặt mang theo một nụ cười sáng rỡ, chuyện gì vậy? Bác Diệp đang đi toilet. Người lười nhác luôn thích đi toilet. Vốn là một bác sĩ chủ chốt trong khoa ngoại của bệnh viện, vợ bác Diệp luôn có phong thái thanh lịch lại thông minh khôn khéo. Nở một nụ cười bất đắc dĩ. Sau đó từ trong túi lấy ra mấy đồng, trong bếp không còn xì dầu. Gia Minh cháu giúp bác ra ngoài mua một chai nhé. Mà đúng rồi, Linh Tĩnh đâu nhỉ? À, cậu ấy và Sa Sa đang ở trên võ đài tỷ võ, những sư đệ. Sư muội kia đã về hết rồi. Võ đài mới vừa trống được một lúc. Con bé này, thật là không lúc nào chịu ngồi yên. Vợ bác Diệp nở nụ cười. Nói, người ta nói sinh một đứa con để sai đi mua xì dầu. Sinh con bé Linh Tĩnh này. Lúc cần mua xì dầu lại chẳng thấy bóng dáng nó đâu. Còn có con đây mà. Gia Minh cười nói. Linh Tĩnh không phải là cô dâu nhỏ của con sao? Vị trí này dành cho Linh Tĩnh cũng chẳng sai. Ha ha! Cái thằng bé này! Vợ bác Diệp đưa tay vỗ đầu Gia Minh. Cười nói, ta nói con đó. Cái gì cũng tốt. Chỉ có tính tình là hơi yếu đuối một chút, vừa từ trường về. đã luôn tay luôn chân bưng trà cho đám học sinh trong võ quán. Con trai tính cách ôn hòa là chuyện tốt. Nhưng hiền lành quá thì sẽ bị những tên không biết trời cao đất rộng xem thường, con đó. Phải học theo bác Diệp. Lão ấy làm việc luôn không suôn sẻ, nhưng ít nhất dáng vẻ cũng có chút dữ dằn. Con. Nắm, chặt, quá. A. Sư phụ tha mạng A. Cầm tiền mua xì dầu. Gia Minh ông đấu chạy đi như điên. Vợ bác Diệp đứng đó bật cười một cách yêu thương. Trên đường đi qua tiểu viện, lúc chạy đến trước võ quán. Cửa đã đóng, trên đài hai cô gái đang lăn lộn thành vòng tròn. Bốn chân quấn chặt vào nhau. Một tay của Linh Tĩnh dồn hết sức tung về phía cánh tay Sa Sa. Móng tay Sa Sa hung hăng tấn công về phía eo của Linh Tĩnh. Đây là chiêu thức gì? Vẫn chưa dừng lại, Sa Sa đã nhìn về phía bên này, làm sao thế? À! Linh Tĩnh! Cậu chơi xấu! Cậu đánh lén! Ha ha, Gia Minh cứu mạng trong khoảnh khắc phân tâm nói chuyện. Khiến Linh Tĩnh có cơ hội đánh lén vào chỗ hiểm, Sa Sa vừa lăn qua lăn lại trên đài vừa kêu la cầu cứu. Linh Tĩnh thì từ một con cừu bông thường ngày bỗng nhiên biến thành một con sói xám cướp mồi, không chịu buông tha cùng lăn xả đối phương, nghe thấy tiếng cười nhức chuông bạc trên võ đài. Gia Minh đành vẫy vẫy tờ tiền giấy trong tay, mình đi mua xì dầu đây. Các cậu cứ tiếp tục. Gia Minh kéo cửa chạy ra ngoài, trong lòng than thở, hai kẻ bách hợp. Mua xong đồ ở quầy tạp hóa của khu dân cư. Trên đường về, trên mặt cậu ta đã không còn nụ cười rạng rỡ, trên bầu trời chiếu rọi cảnh sắc tươi đẹp, trên con đường nhỏ của khu dân cư. Hai chiếc xe con nhỏ lặng lẽ đổ lại, người đi xe đạp vượt qua ở bên cạnh. Người đi đường không đông lắm. Có vài người thấy Gia Minh đi qua. Còn giơ tay chào hỏi. Nhà dân ở hai bên đường xào nấu thức ăn mùi thơm bay ra ngây ngất. Đủ loại âm thanh trên tivi phát ra, cậu ta hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn lên không trung. Cuộc sống đó từng là vô số thứ mà bản thân mình ngày đêm khao khát. Thế nhưng, tại sao vẫn cảm thấy có một chút hụt hẫng? Con người quả nhiên đều là sinh vật không bao giờ biết thỏa mãn. Hắn lắc đầu cười cười. Chạy thật nhanh về nhà. Lúc ăn cơm, trên TV đang quảng cáo tưng bừng về chiếc du thuyền sang trọng Tinh Mộng sắp sửa ra biển. Khi chiếu đến hình ảnh chiếc du thuyền sang trọng tráng lệ đó, cả nhà ngồi trước TV liên tục trầm trồ khen ngợi, Sa Sa nói một cách tiếc nuối, thực ra chúng ta vẫn còn hai vé, tiếc là bác trai và bác gái đều bận việc. Không thì đã có thể cùng đi chung, vợ bác Diệp cười nói, trong bệnh viện nào có được nghỉ phép. Huống hồ còn phải trang điểm thật tỉ mỉ, những người đi tới đó cũng đều là người giàu có. Các con đi dạo chơi là được rồi. Đúng rồi, Linh Tĩnh. Sa Sa hôm qua lúc hai con mua hai bộ lễ phục Gia Minh không có ở đó. Lát nữa các con mặc vào cho Gia Minh xem thử. Tuy không đắt nhưng cũng rất đẹp. Sao phải đặc biệt mặc cho cậu ấy xem? Cậu ấy đã không nhìn thấy thì thôi chứ, Linh Tĩnh cố tình nói. Gia Minh cũng cười theo, dù sao khi lên đó con sớm muộn gì cũng nhìn thấy, huống hồ. Hắn ngừng lại một chút. Nói, huống hồ vẫn chưa quyết định là có đi hay không mà. Linh Tĩnh và Sa Sa hơi kinh ngạc, nhưng rồi lại nhanh chóng biểu lộ tinh thần thoải mái. Lại nói cười bình thường trở lại. Nhưng mà lần này, đề tài của hai cô gái không còn mang ngữ khí hâm mộ chiếc thuyền đó tráng lệ như thế nữa. Về phương diện hiểu ngầm nhau thì ba người phối hợp thực là đã đạt tới cảnh giới tâm linh tương thông. Sau khi ăn cơm trưa, cả nhà Linh Tĩnh đều có thói quen ngủ trưa. Linh Tĩnh và Sa Sa chung một phòng. Gia Minh lúc nghỉ ngơi ở đây thường ngủ trên gian gác lửng ở lầu 2, chỗ đó đơn giản đặt một chiếc giường, xuyên qua cửa sổ lầu cao nhất có thể nhìn thấy cảnh vật bên ngoài. Lúc này, Gia Minh đang bình yên nằm nghiêng trên giường, nhìn vào đôi tay của chính mình. Ngoài cửa sổ, những con chim bồ câu trắng đang đi đi lại lại trên song cửa sổ một cách tao nhã. Rồi sau đó vỗ cánh bay đi. Không biết từ lúc nào Gia Minh đã bỏ tay xuống, cánh cửa bên cạnh mở ra không tiếng động. Khoác trên người bộ lễ phục dạ hội trắng tinh. Chân mang đôi giày cao gót trắng như tuyết. Linh Tĩnh nhẹ nhàng bước đến. Sau đó đóng cửa lại, tao nhã xoay một vòng trước mặt Gia Minh. Biết ngay là cậu chưa ngủ. Thấy thế nào? Có đẹp không? Bộ lễ phục dạ hội không thể nói là vô cùng lộng lẫy, so với những bộ váy dạ hội lộn xộn trình diễn trên tivi có lẽ chỉ dùng hai từ mộc mạc để hình dung. Phần ngực không xẻ sâu. Sau lưng cũng không để lộ nhiều, cả bộ váy dài trông tựa như dòng suối từ trên núi chảy thẳng xuống, nếu ai có mắt nhìn hơi khó tính một chút thì e rằng bộ váy này chỉ giống như một bộ váy bình thường. Vậy mà mặc lên người Linh Tĩnh lại rất tự nhiên, tươi mới. Tao nhã. Sáng sủa, hơn nữa lại hoàn toàn khác với những thiếu nữ khác. Dường như còn mang theo vẻ thành thục của người đã làm vợ, ngay cả Gia Minh nhìn thấy cũng phải ngây ra một lúc. Sau đó mới cười và đưa hai tay ra. Linh Tĩnh nhà ta lúc nào cũng xinh đẹp, nói cho có lệ. Linh Tĩnh nhăn mũi trông rất đáng yêu, sau đó khéo léo cởi giày để bên cạnh giường, rồi chui vào trong lòng Gia Minh. Nói, bộ váy của Sa Sa cũng rất đẹp. Màu đen. Nhưng mà cậu ấy mang giày cao gót đi lại sẽ sái chân. Ha ha, chúng ta chọn cho cô ấy đối gót thấp một chút nhé. Minh cảm thấy các cậu nên có thêm một sợi dây chuyền. Ngón tay Gia Minh vuốt ve chiếc cổ trắng ngẩn của Linh Tĩnh. Sau đó sẵn dịp đưa tay vào trong áo. Linh Tĩnh cười khúc khích bắt lấy tay hắn lại. Để lên ngực, sau đó liếc một cái, không được lung tung. Ở đây không phải trường học. Ba mẹ sẽ nghe thấy đó. Hơn nữa chúng ta chẳng có đem cái đó về, hi. Như vậy cũng rất dễ chịu rồi. Nhưng mà thế này, tư thế của mình rất kỳ quặc. Linh Tĩnh cười rồi nhích người một chút. Để cho cánh tay cậu ta từ phía sau vòng qua người, luồn tay vào trong áo của mình, cảm nhận được nhũ hoa trong lòng bàn tay và nhịp đập của trái tim thiếu nữ. Gia Minh hỏi, có điều gì muốn hỏi mình sao? Cậu có tâm sự. Nằm trong lòng Gia Minh nhắm mắt giả vờ ngủ. Khóe miệng Linh Tĩnh hiện lên một nụ cười ngọt ngào. À, chính xác là có. Gia Minh ngừng lại một chút. Nói, không phải là có mâu thuẫn gì với chị Nhã Hàm. Chỉ là tự bản thân mình có vấn đề. Lẽ ra chuyện này không có gì quan trọng, nhưng bỗng nhiên mình phát hiện ra là mình có chút lưu tâm. Linh Tĩnh. Nếu bây giờ mình không nói, cậu và Sa Sa có giận mình không? Linh Tĩnh mở mắt ra, nếu bọn mình giận cậu, cậu sẽ không nói cho tụi mình biết hả? Từng, nếu các cậu muốn biết thì mình sẽ nói, vậy bây giờ đừng nói là được rồi. Ba mình từng nói, người đàn ông nào cùng đều có bí mật riêng của họ. Tuy câu này là ba nói với mình lúc bị phát hiện giấu mẹ tiền riêng, nhưng mình thấp cũng chắc có lý đó chứ. Khi cậu muốn giữ bí mật, mình và Sa Sa sẽ tin tưởng cậu. Lúc cậu muốn nói ra, chúng mình sẽ cùng chia sẻ với cậu. Vì tụi mình là người một nhà mà. Nằm trong lòng Gia Minh, Linh Tĩnh trở người để tư thế được thoải mái hơn. Càng khiến cho Gia Minh ôm cô ấy chặt hơn, cô gái khẽ thì thầm, bây giờ không được nói chuyện nữa. Dễ chịu thật. Nếu không đi du lịch, cậu trả vé lại cho chị Nhã Hàm đi. Không nên lén lút bán đi. Còn nữa. Tiền riêng. Không được giấu nhiều quá. Ha ha. Gia Minh cười phá lên. Trong chốc lát, ánh mắt cậu ta lại nhìn ra ngoài cửa sổ, tuy phức tạp, nhưng đã có chút bình tĩnh hơn. Chiều tối hôm qua, bên bờ biển, chỉ trong nháy mắt, trong lòng hắn bất giác sợ hãi con người không biết bao nhiêu lần phải tranh đấu giữa cái sống và cái chết. Luôn có giác quan thứ sáu rất thần kỳ, mỗi lần gặp tai nạn, sẽ có linh cảm rất kỳ diệu. Giữa những con người bình thường hoặc giả chỉ có thể xem như thần thoại mà nói. Làm một sát thủ xuất sắc nhất. Cảm giác này không có gì lạ lẫm. Đương nhiên cho dù đối phương có giác quan thứ sáu, người khác cũng sẽ có cách giấu giếm. Giống như mấy người thản khắc, Bạch Na Na hoàn toàn không thể phòng bị được sự tập kích của Gia Minh. Mà có lẽ là vì đối thủ quá yếu, giây phút đang ngắm súng bắn, hắn không thể giấu đi toàn bộ sát khí của mình. Nếu là hắn của trước đây, thì chuyện này gần như là không thể. Sư tử vồ thỏ. Tất phải vận dụng hết tất cả sức lực. Tuy lúc nào sát thủ cũng có thể nghĩ ra cách thoái lui. Nhưng mà trong lúc chiến đấu, việc nương tay hay là khinh địch đều là hành động ngu ngốc. Tuy nhiên, khoảng thời gian 6 năm được tái sinh, sống trong cảnh ấm cúng đầm ấm thực là quá dài. Môi trường như thế đã khiến cho hắn có cảm giác an toàn chưa bao giờ có. Và cùng đã gây ra những sơ suất và khinh địch không thể tha thứ như trong quá khứ. trong giây phút ngắm bắn. Một người trên chiếc cano chợt xoay người thật mạnh. Động tác phản ứng nhanh như chớp. Súng ngắm cũng đồng thời nhắm ngay ở đây. Nếu như bóp cò, sự tình sẽ diễn ra thế nào rất khó nói. Bản thân phải nhanh hơn đối phương một chút. Vậy mà trong khoảnh khắc nhìn thấy động tác và bộ dạng của người đó, hắn theo bản năng lựa chọn con đường chạy trốn. Hai bên không ai nổ súng. Nhưng hắn biết là hắn đã thua. Người mà đã mất đi dã tâm của một sát thủ, thì không thể nào trở thành một sát thủ thực sự. Cho dù cậu ta hiện giờ không còn nghĩ đến việc trở thành sát thủ nữa, chỉ nghĩ đến việc cùng với Linh Tĩnh và Sa Sa sống những ngày tháng bình thường, thế nhưng sự chùn bước trong khoảnh khắc đó lại khiến trong lòng hắn lưu lại một chút ám ảnh. Mình rất muốn lấy lại sự tự tin đó, nhưng cũng không nên đem Linh Tĩnh và Sa Sa ra mạo hiểm. Thôi Quốc Hoa đã đến đây rồi, vậy hắn ta chắc chắn sẽ tự mình đảm nhiệm công việc cảnh vệ trên Tinh Mộng. Mà năm người Thản Khắc đã thất bại. Xem ra bọn chúng sẽ không có ý định gì với Tinh Mộng nữa. Thế nhưng trong lòng Gia Minh biết rằng việc người đó tham dự vào sẽ không xong nhanh như thế. Vì hắn ta là vua sát thủ. Chương 74, Tâm sự. La la la la. La la la. Biệt thự Trương gia. Tâm tình của Nhã Hàm dường như khá vui vẻ, vừa mới tắm xong, mái tóc dài mới khô được một nửa tùy ý thả trên vai, nàng vừa ca hát vừa thu dọn đồ đạc chuẩn bị mang tới trường học vào trong cặp da. 3 giờ chiều là thời gian người bình thường mới ngủ trưa dậy không lâu. Bởi vì trời vẫn còn nắng, tinh thần của mọi người trong biệt thự dường như vẫn còn khá uể oải. Năng động hoạt bát như nàng đúng là hơi khác biệt. Lễ phục dạ hội. Quần áo mặc hàng ngày, giày cao gót. Túi xách. Hộp trang điểm. Đồ trang sức. Một mặt thử trên người. Một mặt cất vào vali hành lý. Trên thực tế, những đồ mặc ở trường ở biệt thự đều có, những thứ mang tới lần này chủ yếu là để chuẩn bị cho chuyến đi du thuyền Tinh Mộng. Vừa thu thập, trong lòng nàng lại hơi chờ mong. Nhưng ngay sau đó lại bắt đầu nghi ngờ, tại sao phải chờ mong? Sau khi đeo thử chuỗi dây chuyền ngọc trai lên cổ, nàng ngẩn người nhìn đứa ngốc tóc rối bù xù đang cười khẽ trong gương, sau đó cửa phòng bị đẩy ra. Mẹ hai! Nhã Hàm! Con lúc nào cũng hoạt bát như vậy. Người trẻ tuổi mà, đương nhiên lúc nào cũng phải duy trì sự hoạt bát. Mẹ hai! Mẹ cũng là người trẻ tuổi mà. Nên đi ra ngoài vận động nhiều hơn. Đừng có luôn ở nhà cả ngày. Người phụ nữ đối diện ngáp, sau đó cười, à, mẹ không muốn đi đâu cả, những ngày gần đây chỉ muốn ngủ. Nhã Hàm tinh nghịch nghiêng người qua, có phải là? Có rồi. Làm gì có? Người phụ nữ cười phất tay. Nói, thực ra mẹ tới đây chủ yếu để hỏi giúp cha con. Ngày mùng 2 đi du thuyền, con muốn về nhà đi cả hay tự đi? Mùng 1 vẫn còn phải làm một số việc ở trường, mùng 2 con sẽ tự đi, dù sao con cũng có xe. Nếu như về nhà, lúc này con cũng không cần phải thu dọn nhiều đồ như vậy. Nghe nói lần này con lấy thêm mấy vé tàu. Có phải có người muốn đi cùng với con không? Dạ. Đúng vậy. Nhã Hàm gật đầu. Mấy đứa học sinh? Không phải chứ. Đến đây. Không cần giấu giếm gì mẹ hai cả. Gia cảnh. Nhân phẩm của đối phương thế nào? Mẹ hai còn biết để giúp con nói tốt trước mặt cha con. Mẹ nói đi đâu vậy? Nhã Hàm bật cười nói, thật sự là học sinh. Gạt người. Thật sự. Tình yêu cô trò. Cắt. Nhã Hàm xem thường, cười không thèm trả lời. Người kia nhìn chằm chằm nàng một lúc. Sau đó nói, nhất định là con gạt người. Từ trên xuống dưới trong nhà đều nhận ra được mấy ngày qua con không giống mọi khi. Người đang yêu đều có bộ dạng thế này. Mẹ hai cũng từng có tuổi trẻ. Còn có một mối tình oanh oanh liệt liệt nữa đó. 2 ngày qua con đặc biệt có sức sống. Được rồi, được rồi. Mẹ hai, mẹ cũng đừng nhắc lại mối tình kia nữa, không sợ cha nghe thấy sẽ ghen sao. Dù sao không tin thì thôi. Có khi nào con không có sức sống chứ? Mấy ngày qua con hoạt bát không giống với mọi khi. Con vẫn luôn không để ý đến trang phục lại cố ý chạy đi mua đồ trang sức mới. Lễ phục dạ hội mới. Về đến nhà gặp ai cũng chào hỏi. Mua đồ mới thì thế nào? Đơn giản là hôm qua đi dạo phố rồi thấy được. Dù sao mấy ngày tới cũng phải đi du thuyền nên thuận tiện mua thôi. Còn nữa? Lẽ nào chào hỏi người trong nhà là sai rồi? Nhã Hàm cười nói. Từ sau chuyện về Lưu Văn Lý, con đã chiến tranh lạnh với người trong nhà rất lâu. Sáng hôm qua con đột nhiên chủ động chào cha con. Con không thấy ông ấy đang uống sữa đậu nành cũng bị con làm cho giật mình đến phun ra ngoài sao? Ừ, nhắc đến Lưu Văn Lý, không phải người đánh mẹ ngất xỉu đêm hôm đó chứ? Cho con biết, nếu như hắn cưới con, mẹ phải đòi lại món nợ bị đánh mới được. Dù sao về vai vế, hắn cũng là con rể của mẹ. Chuyện này cũng không coi là hắn chịu thiệt. Mẹ nói lung tung gì vậy? Nhã Hàm cười thầm. Tưởng tượng ra tình. Cảnh mình và Gia Minh kết hôn với nhau. Mình còn lớn hơn hắn đến 7-8 tuổi đi, nếu như vậy, chẳng phải mình thực sự thành con dâu nuôi từ bé của hắn như hắn vẫn thường nói giỡn sao? Lòng nàng còn đang rối loạn khi nghĩ về chuyện con dâu nuôi từ bé. Người ở đối diện cũng đã bắt đầu dông dài, được rồi, dù sao cũng biết con không chịu nói. Khi mọi người lên trên thuyền là sẽ rõ ràng thôi. Chẳng qua nếu gia cảnh của đối phương thực sự không xứng với Trương gia chúng ta con vẫn nên nói trước với mẹ hai. Mẹ hai giúp con chuẩn bị trước. Sau này từ từ rồi cũng xong. Cha con bề ngoài nghiêm khắc nhưng thực ra lại rất quan tâm đến con. Gần đây lại quyên góp cho một số bệnh viện lớn nổi tiếng trên thế giới. Nghe nói bên nước Mỹ có tiến triển rất lớn. Có lẽ cuối năm nay. Nàng đang nói. Chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên. Nhã Hàm tức giận nhìn mẹ hai đang thao thao bất tuyệt, ý bảo nàng dừng lại, sau đó lấy điện thoại di động từ trong túi xách ra, dĩ nhiên lại là loại cục gạch, nói với giọng đặc biệt đoan trang, alo. Tôi là Trương Nhã Hàm. Sau một khắc, vẻ mặt đoan trang tan đi như băng tuyết mùa hè. Thay vào đó là khuôn mặt tươi cười rực rỡ, ừ. Gia Minh à, được. Linh Tĩnh và Sa Sa đã chuẩn bị xong chưa? Hôm qua chị đi dạo qua mấy cửa hàng. Tìm được hai sợi dây chuyền rất thích hợp cho bọn nó. Yên tâm. Không đắt. Hả? Có việc không đi được. Không sao cả. Vé ư, em bán đi là được. Nếu không chị lại phải nghĩ cách cho người khác. Vậy em đưa cho chị ở trường học đi, ừ, chào. Từ đoan trang lúc đầu. Sau đó biến thành tươi cười. Đến cuối cùng lại trở nên mất mát và ảm đạm. Vẻ mặt Nhã Hàm thay đổi trong chốc lát không thoát khỏi ánh mắt của người phụ nữ ngồi bên cạnh. Thấy nàng nhẹ nhàng đặt điện thoại di động xuống liền nhỏ giọng hỏi, chuyện gì vậy? Người bên kia có việc gấp. Việc gấp gì chứ? Theo hai người bạn gái của hắn mà thôi. Cái gì? Hắn có hai bạn gái. Con nói đùa thôi. Nhã Hàm cười phì lên, thật sự là học sinh. Đúng mới lạ. Từ vừa rồi đến bây giờ. Vẻ mặt con thay đổi tựa như lòng sông với mặt biển đã nói rõ tất cả, con yêu rồi, nhìn xem. Mặt con đỏ bừng như trái táo đỏ mà bất kỳ ai nhìn cũng muốn cắn một ngụm. Bây giờ, con thấy trắng ra chưa? Đừng nói với mẹ là bôi kem chống nẻ. Nàng vươn hai ngón tay ra nắm Nhã Hàm kéo tới trước gương, sau một lát. Nhã Hàm bất đắc dĩ nói, sở dĩ trắng bệch ra là do mẹ hai nhéo mặt con quá đau. Buông tay khỏi mặt nàng, nơi vừa bị nắm quả nhiên xuất hiện chút ửng hồng khiến người ta say lòng. Nhã Hàm cười liếc mắt nhìn. Còn mẹ hai kia thì bất đắc dĩ thở dài, được rồi. Con ngoan cố không nói. Mẹ cũng không hỏi nữa. Chỉ là, có đi du thuyền nữa không? Đương nhiên vẫn đi, tốt lắm tốt lắm. Không để ý đến mẹ. Con còn phải tiếp tục thu dọn đồ đạc nữa. Được rồi, mẹ ra ngoài trước, mẹ biết con thất tình. Mẹ không nên ầm ĩ với con. Chẳng qua nếu như, người kia đi ra ngoài, sau đó cửa cũng được đóng lại. Lúc đồ đạc đã thu dọn ổn thỏa, nàng tùy ý ngồi xuống trên cái rương, nhìn vào đứa ngốc trong gương, quả nhiên khuôn mặt đã bớt đỏ hơn. Nhưng tâm tình cũng bỗng nhiên trở nên không cao hứng như trước. Yêu rồi. Làm sao có thể? Hắn chẳng qua mới chỉ là đứa trẻ 16 tuổi. Được rồi, ngay cả trong lòng mình vẫn luôn xem hắn như người lớn. Nhưng hắn cũng thực sự chỉ là đứa trẻ, đứa trẻ đứa trẻ đứa trẻ đứa trẻ. Đến hơn 4 giờ, Nhã Hàm đã mặc lại y phục trinh nữ già. Kéo vali đi ra khỏi cửa. Trong lòng tràn ngập suy nghĩ cổ quái mà buồn bực. Đến khi xe hơi vượt đèn đỏ, bị cảnh sát giao thông đuổi theo ở phía sau nàng mới đột nhiên giật mình. Cảnh sát giao thông vừa đứng cạnh xe ghi giấy phạt, vừa cằn nhằn giảng giải luật giao thông không ngớt. Nhã Hàm hơi lơ đến ông vô lăng. Nhìn nàng tựa như một con thiên nga nhỏ lạc đàn, vì không tìm nơi trú qua mùa đông mà hoang mang bàng hoàng. Có nhiều thứ, một khi bị gieo mầm mống trong lòng sẽ dần dần mọc rễ, nảy mầm. Tình yêu cũng như thế. Ngôn ngữ cũng như vậy. Lúc này nàng đang hơi rối loạn. Đêm khuya, tiếng đàn dương cầm như hòa vang lên trong Bắc Âu huyễn tưởng, một chiếc xe đạp dừng tại hẻm nhỏ để rời khỏi phòng ăn từ phía sau. Gia Minh nhàm chán ngồi trên lan can sắt ven đường, dường như hắn tới hơi sớm. Mà hôm nay Linh Tĩnh cũng tan việc hơi trễ. Này! Người anh em! Trên người có tiền không? Xe đạp không tồi hả? Mặt khác, trong Bắc Âu huyễn tưởng, Linh Tĩnh đang chuẩn bị tan việc cũng gặp Trương Cạnh Phong, giám đốc Trương. Ồ, Linh Tĩnh! Em xin nghỉ quốc khánh 3 ngày. Muốn đi đâu sao? Dạ. Vốn là em có việc, nhưng hiện giờ đã không có, chẳng qua vì đã xin nghỉ nên vẫn quyết định nghỉ ngơi. Chuyện gì vậy? Không thể nghỉ 3 ngày sao? Lúc nào em cũng có thể đi làm. Không sao cả. Ha ha. Không phải thế, anh chỉ thấy thật trùng hợp. Vừa lúc em xin nghỉ 3 ngày, lại không có việc gì. Đúng rồi, em đã xem giới thiệu về du thuyền tinh mộng trên TV chưa? À. Linh Tĩnh ngẩn người, sau đó hơi chần chừ gật đầu, ồ. Có biết. Ừ, vậy là tốt rồi. Vừa lúc cha anh có quan hệ làm ăn với người tổ chức chuyến du lịch trên biển này nên được tặng mấy vé, sau khi tặng đi vẫn còn dư lại một vé, những ngày qua em làm việc khá xuất sắc. Vì vậy anh cảm thấy tặng cho em là tốt nhất. Nhận lấy đi. Không sao cả. Nhìn tấm vé trong tay Trương Cạnh Phong. Linh Tĩnh nở nụ cười bất đắc dĩ. Trong túi sách của nàng có 5 tấm vé còn cao cấp hơn tấm vé này, chẳng qua, các nàng không dự định đi. Chương 75, quyết định. Này, người anh em! Trên người có tiền không? Ngồi xuống cạnh Gia Minh, tên tóc đỏ vỗ vai Gia Minh rất thân mật. Tên tóc vàng ở bên cạnh thì đá vào xe đạp không tệ hà. Nhìn cử chỉ của mấy người này, Gia Minh nở nụ cười nhàn nhạt nhưng không lên tiếng. Thấy hắn vẫn im lặng. Tên tóc xanh hung hăng đẩy hắn, này. Đang nói với mày đó. Tao đang suy nghĩ một vấn đề. Mày. Xem ra tính tình tên tóc xanh kia khá nóng nảy, thấy Gia Minh trả lời kiểu ông nói gà. Bà nói việc liền vươn tay tới. Song vừa mới vươn tới một nửa thì cổ tay đã bị Gia Minh hời hợt bắt được. Sau đó người này lộ ra vẻ mặt nhìn đau cực kỳ dữ tợn. Thân thể chậm rãi không xuống theo cánh tay, mày. Ặc, ặc. Mày muốn làm gì? Thấy đồng bạn bị khống chế. Tên tóc đỏ bên cạnh còn chưa kịp ra tay, một cánh tay lại đã bị bắt được. Sau đó cũng không thể ngồi trên lan can được nữa. Cánh tay kia bị nắm thật chặt. Thân thể cũng biến thành tư thế nửa quỳ nửa ngồi trên mặt đất. Tóc vàng đứng cạnh xe đạp thấy vậy cũng biết chuyện không ổn. Nhìn Gia Minh cười lạnh nhạt. Trong chốc lát tiến lui cũng không được. Chỉ nghe Gia Minh nói, tao chỉ cần mạnh tay thêm chút nữa, cánh tay của bọn mày sẽ gãy. Chúng mày có người nhà chứ? Có. Có. Hai người đau đến run rẩy, hàm răng không ngừng va đập với nhau. Có. Nghĩa là có bận tâm. Đã có người cần phải bận tâm. Tại sao còn muốn đưa mình vào chốn nguy hiểm chứ? Chúng mày nói xem có đúng không? Dạ. Dạ. Chúng em. Chúng em không dám. Hai người gật đầu như băm tỏi, dù sao với sự thật vừa biểu hiện trong nháy mắt vừa rồi, đứa ngốc cũng có thể nhìn ra hai bên chênh lệch nhau về thực lực thực sự quá lớn. Nhưng mà... đó chẳng phải có nghĩa là bọn mày chỉ có thể bắt nạt kẻ yếu sao? chi biết bắt nạt người nhỏ yếu. Hình như thực sự không vinh quang chút nào. Chúng mày thấy có đúng không? Chúng em. Chúng em. Hai người định đáp lời Gia Minh theo bản năng, song nghe thấy giọng nói của hắn đột nhiên thay đổi. Trong chốc lát cũng không biết phải trả lời thế nào. Cuối cùng chỉ có thể nói, chúng em không dám. Nhìn hai người kia một lát. Gia Minh thở dài buông tay bọn hắn ra, đi đi. Mắt thấy mấy tên tóc xanh đỏ chạy trốn như chuột, hắn cùng cảm thấy mình hơi ngốc. Vốn là sát thủ có sự vướng bận. Liền không thể trở thành kẻ giết người thuần túy. Mình hiểu rất rõ điều này. Nếu như gặp Nguyên lại Triều Sang dưới tình huống bình thường. Lựa chọn bây giờ của hắn đương nhiên là tránh đi không chút nghi ngờ nào. Song khi hắn giơ súng lên lại khác. Khi có 7 phần nắm chắc nếu nổ súng sẽ đánh gục được mục tiêu. Vậy mà mình thậm chí lại vô ý thức lựa chọn tránh né. Điều này đối với Gia Minh mà nói. Chính là một đả kích rất lớn không cần nghi ngờ chút nào. Bóng ma này thật sự quá khó xóa đi. Cuộc sống bình thường mà không bị gò bó chính là cuộc sống lý tưởng của hắn, không phải là tình trạng như hiện giờ. Mặc dù đã từng nghĩ rằng nếu muốn làm một người bình thường, bản thân sẽ phải chịu đè nén ở rất nhiều mặt. Nhưng tâm tình lúc này, bất kể thế nào đều có chút uất ức. Trong lòng tự hỏi những chuyện này, chỉ một lát sau. Linh Tĩnh đeo túi xách nhỏ đi ra từ cửa sau, chờ lâu rồi hả? Cũng không lâu lắm. Sao hôm nay tan việc trễ như vậy? Gia Minh ngồi lên xe đạp. Linh Tĩnh ngồi ở phía sau nở nụ cười, vừa rồi thật thú vị nha. Giám đốc Trương nói là thưởng cho mình vì thời gian làm việc xuất sắc gần đây, cậu đoán xem là cái gì? Hoa hồng. Gia Minh nói nhảm. Cậu mới đi làm được mấy ngày tại sao đã được thưởng, lẽ nào giám đốc Trương kia muốn theo đuổi cậu? Làm gì có, đừng nói nhảm. Linh Tĩnh cười. Mình cũng cảm thấy kỳ lạ. Cậu biết không, anh ta đưa cho mình một tấm vé du thuyền Tinh Mộng. Vừa lúc trong túi vẫn còn có 5 cái. Chẳng qua cũng phải nói. Những ngày qua biểu hiện khi làm việc của mình rất tốt nha. Mọi người đều khen mình đàn hay. Ừ, Linh Tĩnh nhà chúng ta đến đâu cũng được hoan nghênh. Chẳng qua cho dù làm việc xuất sắc cũng không đến mức được tặng vé tàu chứ. Gia Minh quay đầu lại. Nói, mấy ngàn đồng tiền đó. Hơn nữa người bình thường căn bản là không thể mua được. Linh Tĩnh cười đáng yêu, ghen sao? Có người thèm muốn sắc đẹp của Linh Tĩnh nhà mình. Mình ghen không phải rất bình thường sao? Gia Minh cười nói. Được rồi, mình biết rồi, mình cũng không phải cô bé thích hồng hạnh vượt tường. Hơn nữa người ta chính là công tử trong gia tộc lớn. Nghe nói sự nghiệp của cha rất lớn. Anh ta mới ra trường nên mới đến nhà hàng này tùy tiện vui đùa mà thôi. Trong sách nói người như thế thích nữ nhân thành thục, bộ ngực lớn. Sẽ không để ý đến cơm thừa cháo loãng như mì rì đâu. Vừa nói. Linh Tĩnh vừa quay đầu lại nhìn về phía nhà hàng. Hơi nhíu mày. Nếu như anh ta thực sự nghĩ vậy, mình sẽ nghỉ việc. Được không? Sáng sớm ngày thứ hai. Học viện Thánh Tâm. Bởi vì sau ngày Quốc Khánh, trường học sẽ tổ chức giải đấu bóng chuyền mở rộng. Trong những ngày qua, trên các sân bóng rổ trong trường luôn đầy ắp người. Nhã Hàm mặc y phục lão sử nữ. Vẻ mặt lạnh như băng đang ngồi xem một trận bóng rổ, một mặt nhìn trái bóng đang bay qua bay lại. Một mặt ủ rũ xé bánh bao nhét vào miệng. Chỉ một lát sau, Gia Minh đi tới từ phía bên cạnh sân bóng. Lúc khuôn mặt tươi cười kia xuất hiện trước mặt Nhã Hàm. Vị cô giáo nhìn qua rất nghiêm túc này hơi nhíu mày lại. Sau đó nghe thấy Gia Minh cười nói, 2 ngày không gặp. Thay đổi rất nhiều đó, rốt cuộc cũng luyện thành cửu âm chân kinh. Khí thế thật dọa người. Nghe giọng nói ghê tởm kia. Nhã Hàm hung hăng xé một miếng bánh bao. Nhíu mày, bụng rất đói. Không có thời gian nói đùa. Đó. Không phải bởi vì em không đi nên chị bị đả kích chứ. Ừ. Chẳng lẽ chị vẫn thầm mến em? Nghe hắn nói thế. Nhã Hàm lập tức bật cười, em đi đi. Đừng đứng đó chọc cười chị. Không phải đem vé tàu trả lại chị sao? Chị đang khổ nào không biết phải cho ai đây này. Nàng đưa tay đẩy gọng kính trên sống mũi. Sau khi nhìn quanh xác định không ai nhìn thấy tình huống núi băng vạn năm bị tan ra mới khôi phục lại vẻ mặt nghiêm túc. Ừ, thực ra em vẫn còn đang suy nghĩ. Ngồi xuống bên cạnh Nhã Hàm. Gia Minh nhẹ nhàng nói. Trong nháy mắt khi nghe được câu này. Vẻ mặt Nhã Hàm không thay đổi nhưng trong lòng lại đột nhiên chấn động. Sau đó, cảm xúc đến tận đêm hôm qua mới yên tĩnh lại bắt đầu dâng trào mãnh liệt. Vậy thì, à, tại sao lại không đi? Có chuyện gì không? Giọng nàng bất giác trở nên nhu hòa mà thấp thỏm. Gia Minh cười nhạt, gặp phải một vài chuyện, trước mắt đang tìm phương pháp giải quyết lý tưởng nhất, từ một số suy tư nhàm chán về cuộc sống. Chẳng lẽ là cậu bé gặp khó khăn trong mối tình đầu? Nhã Hàm cười nói, hỏi chị đi. Chuyện này chị có thể nghĩ cách giúp em. Tâm tư của con gái. Rốt cuộc phải là con gái mới hiểu được. Đang lúc nói chuyện. Có người trong sân bóng rổ đón bóng trượt, bóng rổ phịch một tiếng bay về phía này, bị Gia Minh Thuận táp đón được. Sau đó cũng cười một tiếng, chính là chuyện về chị đó. Không phải Hứa Mặt đáng thương kia đang theo đuổi chị sao? Hắn chắc chắn có thể kiếm được vé tàu khác. Nếu như chị cũng lên tàu thì chẳng phải là tiện nghi cho người khác sao? Đừng quên chị là con dâu nuôi từ bé của nhà em đó. Hứa Mặt kia đã biết thân phận của chị rồi mà còn muốn cướp người, thật sự quá vô sỉ. Tiếng nói truyền đến từ trong sân bóng rổ, bạn ơi. Ném bóng sang đây. Nhã Hàm cố nhịn cười. Quay sang nhìn Gia Minh vẫn đang đùa nghịch với trái bóng, em đi chết đi. Nói cái gì đó? Không thấy người ta đang nói em trả bóng lại sao? Nhìn trái bóng rổ, Gia Minh hít sâu một hơi. Dường như vừa mới quyết định điều gì. Đưa tay vỗ lên trái bóng. Sau đó lấy đà nhảy lên. Tư thế ném rổ hơi kỳ quái. Sau đó, trong mắt mọi người, bóng rổ ưu nhã bay qua khoảng cách hơn 10 thước rồi rơi vào trong rổ với góc độ xảo diệu. Chỉ nháy mắt. Bao gồm cả Nhã Hàm. Toàn bộ người trong sân bóng đều trợn mắt há hốc mồm. Đây là lần đầu tiên hắn thể hiện mình trước mặt những người khác. Ừ, thực ra Linh Tĩnh và Sa Sa cũng rất muốn đi chơi. Cho nên em quyết định đi chơi thoải mái một lần. Chương 76, Lên thuyền. Lúc cùng nhau dùng bữa sáng, Gia Minh xác định lại chuyện du lịch trên biển. Linh Tĩnh và Sa Sa đều tỏ ra cao hứng. Dù sao các nàng đều hy vọng có thể đi ra ngoài chơi. Chỉ là ba người ở chung một chỗ. Gia Minh rất ít khi chủ động quyết định chuyện gì. Song mỗi khi hắn đưa ra ý kiến, hai cô bé thường luôn nghe theo. Quan hệ ăn ý giữa ba người sau khi xảy ra quan hệ thân mật lại càng trở nên rõ ràng. Mà thấy vẻ mặt tươi cười vui vẻ của hai cô bé, Gia Minh cũng cảm thấy lần này quyết định như thế đúng là rất có giá trị, không muốn dẫn tới tranh đấu không có nghĩa là cố ý trốn tránh. Muốn có cuộc sống bình thường cũng phải biết nhẫn nhịn. Nếu như suốt ngày cứ yên bình mà sống, vậy thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa khi ông trời đã ban cho hắn cơ hội sống lại. Cho nên, nguyên lại Triêu Sang cũng tốt. Thôi Quốc Hoa cũng được, bản thân mình chỉ muốn dẫn theo hai người vợ lên thuyền đi chơi mà thôi. Các ngươi muốn đánh, muốn đấu thế nào cũng được. Chỉ cần tránh sang một bên. Đừng làm ảnh hưởng đến tâm tình du ngoạn của chúng ta, nếu không ta không tin dưới tình huống có ưu thế như vậy còn không thể chơi chết hai người các ngươi được. Buổi sáng không thấy Nguyệt Trì Huân ra ngoài luyện võ. Linh Tĩnh và Sa Sa đều hơi ngoài ý muốn. Gia Minh đương nhiên cũng ngoài ý muốn theo một lần, sau đó mới biết. Thì ra ngày thứ bảy đó Nguyệt Trì Huân bị bắt cóc tống tiền, mặc dù đã được giải cứu thành công nhưng cũng bị trúng hai viên đạn. Hiện giờ đang nằm trong bệnh viện để chữa trị. Nghe được tin tức này, Linh Tĩnh và Sa Sa đều rất giận dữ, đám người kia thật là quá đáng. Hai năm trước như thế. Hai năm sau lại vẫn như vậy, luôn ra tay với một cô bé. May mắn là được cứu ra kịp thời. Nếu không không biết Huân đáng thương sẽ phải chịu ngược đãi thế nào nữa. Buổi trưa, ba người đến bệnh viện thăm Nguyệt Trì Huân. Từ miệng nàng, Gia Minh biết Thôi Quốc Hoa đã cho người tới đây lấy khẩu cung. Chuyện lần này, Thôi Quốc Hoa ra tay quá muộn, sau khi phân tích, Viêm Hoàng giác tỉnh cho rằng lần này là do lực lượng của Bùi La Gia. Nguyệt Trì Gia, Cao Thiên Nguyên liên hợp với nhau gây ra xung đột tại thành phố Giang Hải không thể nghi ngờ. Bùi La Gia chịu thiệt thòi lớn. Đám người Thôi Quốc Hoa đương nhiên cũng thở phào nhẹ nhõm. Chuyện giữa các thế lực ngầm. Cảnh sát bình thường có ra sức điều tra cũng không có ý nghĩa, ngoài mặt đương nhiên là xem như một vụ bắt cóc tống tiền bình thường để điều tra. Vết thương của cô bé Nhật Bản không có gì đáng ngại. Nhưng chuyện du lịch xa hoa dĩ nhiên đã không có phần cho nàng. Khi tìm đến Hứa Nghị Định thì đối phương lại nói trong nhà có việc, mặc dù rất hâm mộ du thuyền xa hoa kia nhưng vẫn không thể đi được. Cuối cùng, lần du lịch phúc lợi đầu tiên của câu lạc bộ Vĩ Đại trở thành chuyến du lịch phản xã hội. Phản loài người của gia đình ba người. Ngày thứ hai, Gia Minh thông qua nhã hàm bán hai tấm vé còn lại được hơn 7.000 đồng. Đến tối, hai cô bé hưng phấn lên kế hoạch mua những đồ vật trong nhà cần có, ghế salon đẹp, bàn trà, máy giặt, bình nước nóng và bù thêm một số tiền để mua máy vi tính. Nghiễm nhiên đã trở thành bộ dạng của một nhà giàu có. Đến ngày mùng một tách ra về nhà mình. Hoàng gia tổ chức tiệc gia đình như thường lệ. Sa Sa cùng đã rất lâu không gặp cha mình. Khi ba người lên cấp 3, con mèo ngốc nghếch tên Tiểu Sửu cũng không có chỗ đi, không thể mang đến trường học. Bác Diệp lại có dị ứng với các loại vật nuôi nên không thể để ở võ quán. Vì vậy liền để lại cho cha Sa Sa chăm sóc. Con mèo biết tự tìm đồ ăn. Vì vậy đoán chừng cũng không bị chết đói. Chỉ là không biết có bị con mèo nào dụ dỗ đi mất hay không, trong một thời gian dài không thấy. Linh Tĩnh và Sa Sa đều hơi nhớ nó. Trước nay Gia Minh đều không được người của hoàng gia để ý, song lần này dường như lại ngoại lệ. Vừa về đến nhà không lâu, hắn liền bị bác ba Hoàng Bính Hưng quản lý hoàng gia gọi tới. Lý do là trận đánh lôi đài rất không đẹp mắt tại trường học lần trước. Trong hoàng gia, người học tại Học viện Thánh Tâm đương nhiên không chỉ có mình Hoàng Hạo Binh. Trận đấu lôi đài kia lúc này đã trở thành chuyện cười cho toàn trường, dần dần cũng truyền tới trong tai những người lớn của hoàng gia. Chẳng qua dù sao cũng là người của gia tộc lớn. Thường ngày vẫn không quan tâm đến Gia Minh. Lần này gọi đến cũng chỉ nói qua loa mấy chuyện như trước đây mẹ của Gia Minh từng thế này thế kia. Sau đó lại nói đến chuyện tình cảm giữa hai người, thường ngày tuy có nghiêm khắc nhưng cũng chỉ vì muốn tốt cho Gia Minh gì đó. Sau đó mới nói vào chuyện chính, nói hắn không nên làm những chuyện quá không hợp với lẽ thường, như vậy sẽ làm mất danh dự của hoàng gia, nam tử đại trượng phu không nên làm những việc mờ ám, phải ngay thẳng, phải chính trực, cần có nhân phẩm. Cần biết quan tâm. Chuyến du lịch này, hoàng gia đương nhiên có thể nhận được vé tàu. Cũng như những người tuổi trẻ đã trưởng thành, hơn nữa lại được coi trọng. Hoàng Hạo Vân đã từng theo đuổi Nhã Hàm. Vốn là con trai của Hoàng Bính Hưng cũng có vé. Cha Hoàng Hạo Binh là người có chức vị lớn nhất của hoàng gia. Hắn đương nhiên cũng không thể thiếu, về phần bản thân Hoàng Bính Hưng. Vì ở nhà đã lâu nên lần này cũng dự định ra biển du lịch một lần. Việc này không liên quan đến Gia Minh. Hắn đã bị bỏ qua trong gia tộc này từ lâu. Người khác cũng không thèm cầm vé tới trước mặt hắn khoe khoang một chút, dù sao sự đối lập quá lớn. Cho dù thắng cũng không có bao nhiêu cảm giác ưu việt, trên căn bản cũng như Gia Minh nghĩ. Kể từ sau khi hắn trở thành một đống phân, sẽ không còn ai muốn tới đạp lên hắn nữa. Sáng sớm mùng hai hắn ra ngoài thật sớm. Tụ tập với hai cô bé tại địa điểm vẫn thường tập thể dục trước kia. Mấy tháng không đến nơi này, ba người đều cảm thấy hơi mới lạ. Chơi ở võ quán đến trưa. 3 giờ. Nhã Hàm mặc quần áo mùa thu gọn gàng đến đón bọn họ. Hôm nay Nhã Hàm cột tóc cao lên. Đeo kính râm. Nhìn qua tràn đầy sức sống. Linh Tĩnh cũng như mọi khi. Mặc áo trắng, quần dài phóng khoáng, xinh đẹp động lòng người. Đôi tai trong suốt đeo thêm khuyên tai tinh xảo làm tăng thêm vài phần thành thục. Về phần Sa Sa, mặc áo trắng đơn giản, quần dài màu đen, tóc ngắn nhìn như một cậu bé. Chẳng qua sau khi được trang điểm tỉ mỉ, trên người nàng lại lộ ra mị lực kỳ lạ khiến trái tim người ta phải đập thình thịch. Trên thực tế nàng cũng là một mỹ nhân, chỉ là tính cách luôn tùy ý khiến người ta bỏ qua vẻ bề ngoài này. Lúc này vừa mới thể hiện một chút vẻ điềm đạm dịu dàng liền khiến cho ba người há hốc mồm. Gia Minh cười nói, ồ, vị mỹ nữ này, xin hỏi cô có thấy Sa Sa nhà chúng ta ở đâu không? Sa Sa ngẩn ra. mặt đỏ lên. Sau đó đá tới, cậu đi chết đi. Sau khi nói xong liền chứng nào tật nấy, chạy khắp trong ngoài võ quán biểu diễn tiết mục, giết chồng. Xe đi tới cảng đã là hơn 4 giờ chiều, đi qua khúc quanh của ngã tư đường bọn họ đã nhìn thấy cảnh đẹp của cảng. Trời xanh nước biếc. Hải âu bay lượn. Một chiếc du thuyền cực lớn màu trắng thả neo tại cảng. So với những chiếc tàu xung quanh, thực sự là một đàn vịt con vây quanh một con thiên nga trắng. Chiếc du thuyền tinh mộng cực kỳ xa hoa này có 5 tầng, dài 200 mét. Giá thành vượt qua 4 triệu đô la Mỹ, cũng được xem như du thuyền hàng đầu trên toàn thế giới. Lần này lên đường, hầu như những người giàu có trong thành phố Giang Hải và những vùng bên ngoài đều được mời. Một mặt là du lịch, về mặt khác. Thực ra cũng bởi vì sự ảnh hưởng do cơn lốc tài chính châu Á mới nổ ra gần đây, từ cuối tháng 8 trở đi. Tiền tệ của các quốc gia như Indonesia, Malaysia, Hàn Quốc, Singapore lần lượt mất đi liên hệ với đồng đô la. Thị trường chứng khoán Đài Loan và Hồng Kông cũng bị đả kích nghiêm trọng, lung lay sắp đổ. Hôm nay mời tới nhiều người như vậy cùng là để bọn họ có cơ hội trao đổi lẫn nhau, tìm kiếm một phương án giải quyết. Đương nhiên, việc này không liên quan tới nhóm người Gia Minh, Nhã Hàm. Mà cho dù Gia Minh có muốn ra tay, lợi dụng 7 tỷ đô la Mỹ, lại mượn lực lượng của vận mệnh chi nữ Kelly Dinin cũng không thể ngăn được cơn sóng dữ này. Hơn nữa theo như thực tế mà nói, người khác chết hay sống lại có liên quan gì tới hắn chứ? Thỉnh thoảng các đội xe do nhiều loại xe tạo thành lại đi về phía cảng. Mọi người xuống xe dưới sự bảo vệ của hộ vệ rồi đi về phía chiếc du thuyền kia. Cũng có một số người vẫy tay, lớn tiếng chào hỏi. Bốn người tự xách hành lý của mình đi về phía du thuyền, Gia Minh đảo mắt qua. Bên ngoài không thấy Nguyên lại Triêu Sang và Thôi Quốc Hoa. Điều này cũng bình thường. Đang muốn lên bong tàu. Ánh mắt người xung quanh lại dường như bị một đội xe hấp dẫn. Xuất phát từ sự tò mò. Mấy người Gia Minh cũng quay đầu lại. Trong nháy mắt khi trông thấy thiếu nữ kia, Gia Minh ngẩn ra. Bước ra khỏi chiếc xe hơi xa hoa kia là một thiếu nữ ngoại quốc nhìn qua khoảng 17, 18 tuổi. Bộ dạng dường như hơi thiên về trung tính. Mặc bộ váy trắng muốt mà hoa lệ, khí chất ưu nhã mà cao quý khiến nàng giống như công chúa trong phim. Theo như những người xung quanh nói, đây là con gái một vị công tước của nước Anh mới đến thành phố Giang Hải được 2 ngày. Tên là Natalie Ann. Tên cũng không tệ. Gia Minh nghĩ thầm. Chẳng qua. Tất cả chuyện là thực sự giống như một trò đùa dai của tà thần không tiếc bỏ vốn ra mà. Hiện giờ trên chiếc thuyền này, rốt cuộc là cuộc tụ hội của các vị phú ông tỷ phú hay là cuộc sống mái giữa đầu sỏ của các thế lực bóng tối đây? Bây giờ nhìn lại, cơn lốc do con bướm nhỏ của mình gây nên thực sự không phải là chuyện đùa. Chuyện trở nên càng ngày càng thú vị rồi sao? Vuốt vuốt mũi. Hắn nở nụ cười nhàn nhạt. Trong mắt có chút mong đợi lạnh lùng. Chương 77, lời tiên đoán. Tháng 9 năm 2000, nước Pháp, cạnh đài phun nước trên quảng trường Côn Cót. Tiên sinh, muốn mua hoa không? Thiếu cũng bán hoa đi giày trượt patin tràn đầy sức sống dừng lại trước mắt hắn, nụ cười rất có sức cuốn hút nhưng bộ dạng lại hơi thiên về trung tính, hắn vốn là không có hứng thú với hoa, song khi mở miệng lại dùng tiếng Anh nói một câu, một đóa hồng. Được. Tiên sinh, anh là người Trung Quốc sao? Tiếng Anh lưu loát, thiếu nữ lấy một đóa hồng ra, vừa tò mò hỏi. Ừ, đúng vậy. Thấy chưa, tôi đã đoán đúng. Rất khó tưởng tượng khi thấy một người thiếu nữ bán hoa bình thường lại biết mấy loại ngoại ngữ. Vì vậy khi thiếu nữ mở miệng nói tiếng Trung cũng lưu loát như vậy, mặc dù hắn không đổi sắc mặt nhưng sau đó cũng đề phòng. Sau đó chỉ nghe cô gái kia hỏi, tiên sinh, anh biết tiếng Pháp chứ? Ồ, không biết. Thật đáng tiếc, tiếng Trung và tiếng Pháp là hai thứ ngôn ngữ tuyệt vời nhất trên thế giới, nếu biết cả hai loại sẽ khiến cuộc sống của anh càng thêm đa dạng nha. Gặp lại sau, chúc cho hành trình đến nước Pháp của anh vui vẻ. Trong một cuộc đời khác, đây là một cuộc gặp mặt thuần túy là ngoài ý muốn, đối với hai người mà nói, sợ rằng chỉ có thể xem như một lần trùng hợp trong đời. Mấy năm sau hắn học xong tiếng Pháp, rất khó nói rõ rằng có bị ảnh hưởng với ám hiệu của thiếu nữ này hay không. Tiếng Trung và tiếng Pháp là hai thứ ngôn ngữ tuyệt vời nhất trên thế giới này. Hắn rất ít khi nghe thấy người ta nói như vậy, có lẽ bởi vì kỳ lạ mà khiến hắn ghi tạc trong lòng. Lại mấy năm nữa, hắn đứng trong góc tối của đại sảnh Venice và nhìn thấy thiếu nữ trước đây một lần nữa, cũng thực sự là khiến hắn giật mình không ít. Natalie N, U ám thiên cầm, nữ hoàng. Là một trong ba dị năng giả mạnh nhất trong thế giới ngầm, nghe nói nữ hoàng của U ám thiên cầm là một tồn tại vĩnh hằng. Sau mỗi lần tử vong, nghe nói linh hồn của nàng đều có thể chuyển thế đầu thai, tính chân thực của chuyện này đương nhiên không thể nào chứng thực được. Lần thứ hai gặp nàng là khoảng sau hai năm, ở trong đại sảnh đã lâm vào bóng tối này, đao găm trong tay hắn đâm vào ngực đối phương. Vị được xưng là tồn tại bất hủ này ngã vào trong lòng hắn, chậm rãi nói chuyện cho đến trái tim ngừng đập, những gì nàng nói hắn đã hoàn toàn không nhớ được, khi vuốt đôi mắt đã mất đi sự sống khi, hắn vẫn còn đang lẩm bẩm một câu, đừng nhìn tôi như vậy, tôi cũng chỉ là một sát thủ. Trong căn phòng rộng rãi mà xa hoa trên du thuyền, hắn vừa nhớ lại những chuyện rất nhàm chán, vừa sắp xếp lại những thứ đồ mang đến, tại sao nàng lại tự mình đến Trung Quốc chứ? Chuyện này rất khó đoán được, dù sao với kinh nghiệm kiếp trước của hắn, cô gái này trước nay đều rất khó có thể phán đoán được, những chuyện nàng dốc sức để làm, có đôi khi là để hủy diệt cả một quốc gia, có đôi khi lại chỉ vì tiêu khiển lúc ăn một ly kem. Chẳng qua mặc kệ nàng đi. Khi đã cất kỹ những thiết bị nhỏ tự chế và một góc, giọng nói của Nhã Hàm cũng vang lên ngoài cửa, Gia Minh, nhanh lên một chút, làm gì mà lấu như vậy, coi chừng bọn chị để em lại rồi đi trước đó. Sau đó cũng là tiếng cười của Linh Tĩnh và Sa Sa. Vừa mới lên thuyền, bốn người còn chưa dự định tham gia bữa ăn, dạ hội chính thức nào, vì vậy cũng không cần chăm chút về ăn mặc quá. Đương nhiên, trên thuyền cũng chuẩn bị tiệc dạ hội long trọng, chẳng qua đó đều thuộc về sân khấu cẩu những người quản lý trong các gia tộc. Mặc dù cũng không có hạn chế nhưng mấy người Gia Minh cũng không muốn đi tham gia náo nhiệt. Đầu tiên là tham gia tiệc đứng cực kỳ xa hoa, sau đó lên bong tàu ngắm pháo hoa, tiếp theo là đến phòng giải trí xem chiếu phim, cuối cùng bốn người về phòng chơi tú lơ khơ, kế hoạch không chút sáng tạo này bắt nguồn từ cái đầu tự xưng có chỉ số thông minh vượt qua 180 của Nhã Hàm. Nhưng khi được sự thông qua của Linh Tĩnh và Sa Sa, oán thầm Gia Minh cũng tự nhiên đè xuống. Chỉ là kế hoạch này vừa mới bắt đầu không lâu đã gặp trở ngại. Trên du thuyền Tinh Mộng có hơn 10 phòng ăn lớn nhỏ, đại sảnh yến hội, đi đến một đại sảnh có tiệc đứng lớn nhất, bốn người trước tiên chiếm lấy một góc, sau đó bắt đầu đi lấy đồ ăn đi lại, mà cũng từ lúc đó, các nàng liền phải hứng chịu từng đợt sóng tiếp cận không dứt. Vì tiểu thư này, tôi là XXX, có cần giúp đỡ gì không? Đây là cách tiếp cận một thân sĩ khi thấy cô gái không có chút phiền toái nào. Tiểu thư, tôi cảm thấy món này có mùi vị tương đối khá, đề nghị cô dùng thử, tôi là XXX còn cô. Đây là một lời mời mang tính đề nghị. Ồ, đây không phải tiểu thư Nhã Hàm sao? Tôi là XXX, lần đó chúng ta đã gặp nhau tại SSR, cô còn nhớ chứ, có thể gặp tại nơi này đúng là có duyên, mời cô ngồi, đây là kiểu tiếp cận kiểu người quen. Vì tiểu thư này, tôi là XXX của nhà SSR, nếu như cô không ngại, tôi muốn mời cô khiêu vũ. Đây là tiếp cận một cách tự tin. Ba cô gái trong tổ bốn người, từ Nhã Hàm đến Linh Tĩnh, Sa Sa đều phải hứng chịu sự quấy rầy với trình độ khác nhau, đến khi trở lại trong gốc. Sự quấy rầy như vậy lại càng trở nên kết bè kết đội, năm ba kẻ con em nhà giàu lôi kéo nhau đến, dây dưa không dứt. Lại nói, cũng không riêng gì mấy người Nhã Hàm bị như vậy, chỉ cần cô gái nào có chút bề ngoài, không có bạn trai đi cùng, phần lớn đều bị tiếp cận như thế này, nếu là đàn ông xuất sắc dễ nhìn, thỉnh thoảng cũng bị khủng long đây dư một phen. Đối với những người trẻ, danh môn yến hội chủ yếu là săn tìm gái đẹp hoặc là tương thân, chẳng qua yến hội tương thân quy mô lớn, trình độ cao như vậy thực sự cũng không thấy nhiều. Về phần Gia Minh ngồi chung với bao cô gái, từ đầu đến cuối đều không có dấu hiệu tồn tại nào, đương nhiên cũng bị ánh mắt những người kia tự động loại bỏ. Bị quấy rầy mười mất phút như vậy, ba người vội vàng ăn xong, đi ra ngoài khoang thuyền như đang chạy trối chết. Lúc này trời nhá nhem tối, đã không sớm thấy được đất liền, du thuyền Tinh Mộng theo gió vượt sóng, vững vàng tiến lên dưới bầu trời đầy sao. Bốn người chạy lên bong tàu, người ở nơi này cũng không có nhiều, quay đầu nhìn lại, toàn bộ du thuyền sáng rực tựa như một cung điện rực rỡ đang lướt trên mặt biển, Linh tỉnh thở dài từ đáy lòng. Thật là xinh đẹp, gió biển hơi lạnh thổi vào. Nhớ tới cảnh hỗn loạn trong phòng ăn lúc vừa rồi, ba người nhìn nhau cười. Gia Minh cũng nghĩ tới một chuyện, cười nói, đúng rồi, dạy cho mọi người làm việc một việc khó có thể quên trong cuộc đời, làm gì? Linh tỉnh tò mò hỏi. Ồ, Linh tỉnh, cậu đứng lên chỗ mạn tàu này, nhắm mắt lại, giang tay ra, mình ôm cậu từ phía sau. Mình không muốn. Ý thức được Nhã Hàm vẫn còn ở bên cạnh, trên bong tàu cũng có nhiều người, Linh tỉnh đỏ bừng mặt lắc đầu. Gia Minh thở dài, sau đó kéo Sa Sa lại, Linh tỉnh không muốn, vậy cậu tới đi, tớ không muốn, cũng không phải bắt đi lính. Sa Sa kháng nghị yếu ớt. Nhưng thấy nụ cười của Gia Minh, nàng quay đầu lại nhìn Nhã Hàm, sau đó chỉ biết máy móc làm như Gia Minh nói. Nàng đứng trên mạn thuyền nhắm mắt lại như giá thập tự, sau đó quay đầu lại nói, tại sao làm như vậy cả đời sẽ khó quên. Mình cũng không biết. Gia Minh nhún vai, bộ phim Titanic kia phải đến cuối năm 1997 mới quay xong, lúc này đương nhiên không có ai biết cảnh tượng kinh điển của nam nữ nhân vật chính trong phim kia, Gia Minh cũng không có chút tế bào lãng mạn nào, dù sao cậu cứ hét theo mình, tôi là chúa tể thế giới này. Sau đó, tàu sẽ chìm. Gạt người nghe Gia Minh nói như vậy, Nhã Hàm và Linh Tĩnh đều bật cười. Gia Minh ôm eo Sa Sa, sau đó nói, chuẩn bị hét, 1, 2, 3. Tôi là chúa tể thế giới này. Giọng nói của hai người theo gió đêm truyền đi thật xa, mọi người đang dạo quanh bong tàu ngạc nhiên nhìn sang, còn chưa kịp xấu hổ, trong nháy mắt, bóng tối phủ xuống. Trong nháy mắt đó, toàn bộ ánh sáng trên tàu đều biến mất, khoang tàu vốn ồn ào huyên náo trở nên yên tĩnh trong nháy mắt, bầu trời sao bao la, tiếng sóng biển vỗ vào mạn tàu đặc biệt rõ ràng, cảm giác đơn độc tự như chỉ có một mình đối mặt với ngày tận thế. Sa Sa bị dọa sợ đến vội vàng quay lại ôm chặt lấy Gia Minh, về phần bản thân Gia Minh cũng bị dọa sợ hết hồn, không thể nào. Lời nguyền thật sự linh nghiệm như vậy. Cái gọi là nhất ngữ thành sấm, một lời thành tiên tri, có lẽ cũng chỉ như tình huống trước mắt này. Chương 78, anh hùng không có nhà. Không, không thể nào. Lúc này du thuyền mới lên đường chưa được bao lâu, cho dù Nguyên Lại Triệu Sang có ngông cuồng hơn đi nữa cũng không nên ra tay vào lúc này mới đúng, trong lòng hắn vô cùng ngạc nhiên. Cũng may nguồn điện lại khôi phục như cũ sau một khắc, vô số ánh đèn lục tục sáng lên dọc theo thân tàu, không có sự kiện cổ quái tương tự như thuyền chìm hay đâm phải núi băng xảy ra. Chỉ là mới vừa rồi bóng tối ập xuống, Sa Sa ôm lấy Gia Minh, Nhã Hàm và Linh Tĩnh cũng ôm chặt lấy nhau. Bốn người nhìn nhau một lát rồi vội vàng buông ra. Gia Minh nghĩ thầm. Quả nhiên trong con người mỗi người đàn bà đều ẩn chứa một đóa bách hợp, sau đó liền bị ba cô gái đuổi đánh không ngừng trên bong tàu. Làm chị sợ muốn chết. Mỏ quà đen. Cậu thực sự hy vọng tàu sẽ chìm đúng không? Để cậu làm chúa tể thế giới. Để cậu làm chúa tể thế giới. Cứu mạng, mình vô tội, hoàn toàn trùng hợp. Trùng hợp A. Trong lúc bốn người đuổi đánh nhau, ngàn vạn pháo hoa từ tầng cao nhất của du thuyền phóng lên trời, tạo thành một đóa hoa hoành tráng mà mỹ lệ trên mặt biển. Sau đó là nhân viên trên tàu không ngừng giải thích, bởi vì vẫn còn trong thời gian thử nghiệm tàu mới. Chuyện ngắt điện trong chốc lát vừa rồi chỉ là ngoại ý muốn, dưới vòng vây của những đôi tay trắng như phấn, nhìn vào bóng cảnh vệ vội vàng, trong lòng Gia Minh thở dài, xem ra mình đoán không sai, Nguyên Lại Triêu Sang thực sự đã lên thuyền. Đêm phòng lái số 1. Tiếng gõ bàn phím vi tính không ngừng vang lên, những thông tin mà người thường khó có thể hiểu được xuất hiện trên màn hình điều khiển như nước tuôn ra, lúc này ngồi trước đài điều khiển là một thiếu nữ mặt trái xoan xinh đẹp, 10 ngón này trắng xanh gõ xuống lưu loát, nàng hơi nhíu mày. Vây xung quanh nàng là 10 người đàn ông mặc quần áo khác nhau. Trôi qua hồi lâu tốc độ gõ lên bàn phím chậm lại, cuối cùng rốt cuộc cũng dừng lại, một người đàn ông khuôn mặt hơi gầy gò đứng bên cạnh hỏi, Quốc Lâm. Phát hiện được gì không? Hoàn toàn không, thiếu nữ cười nhàn nhạt. Chẳng qua, ta không phát hiện không có nghĩa là thực sự không có vấn đề, ta vẫn cảm thấy lần cắt điện vừa rồi không tầm thường, từ người đàn ông gầy gò kia gật đầu, sau đó quay lại cười với những người xung quanh, nếu tiểu muội Quốc Lâm của chúng ta nói có vấn đề thì chắc chắn có vấn đề, ba ngày này mọi người chú ý hơn một chút. Quốc Nghị, Quốc An tăng số lần kiểm tra những vị trí nhạy cảm lên gấp đôi. Quốc Lâm, hệ thống bên này còn nhờ em kiểm tra nhiều hơn mấy lần. Nếu như lần này vượt qua an toàn, ta mời mọi người ăn cơm. Biết rồi, ăn cơm miễn phí đi, anh Quốc Hoa mời ăn cơm, có lần nào chúng em không phải bỏ tiền ra bù vào. Thiếu nữ tên Quốc Lâm cười, duỗi ngón tay ra chà sát lên gò má, mấy người còn lại cũng phá lên cười. Tốt lắm, lão đại, đãi ngộ nhiệm vụ lần này còn tốt hơn mấy trăm lần một bữa ăn của anh mời, để đêm nay có thể ăn trứng cá muối, chúng ta sẽ cố gắng không thể xảy ra sai lầm gì. Không phải em nói lão đại, mỗi lần anh nhận lương nếu không phải gửi về nhà thì chính là quyên góp cho mấy đứa trẻ. Có tiền giữ lại mời cơm, còn không bằng tiết kiệm tiền để cưới vợ. Miễn cho lần sau đi xem mặt còn phải để bọn em góp tiền cho anh, ha ha. Nghe mấy người trêu chọc, Thôi Quốc Hoa đỏ mặt lên, lộ vẻ khó xử, vừa bực mình vừa buồn cười phất tay, ăn thì ăn, không ăn thì thôi, đi đi, đi đi, nên đi đâu thì đi, làm việc của mình đi. Ta đi xem mặt. Còn không phải do mọi người ép ra ta sao, cô gái thầm mến ta tại trụ sở không biết có bao nhiêu, cần gì phải xem mặt. Mấy người xung quanh xem thường, Lâm Quốc An có vẻ bề ngoài xuất chúng nhất sửa sang lại quần áo, lão đại, em biết có nhiều cô gái đưa thư tình cho anh. Chẳng qua đoạn thời gian đó hai chúng ta ở chung phòng, những thư tình đó đều chuyển cho em mà, không phải anh muốn vơ vào mình chứ. Thiếu nữ tên Quốc Lâm kia cũng gật đầu cười nói, ta có thể làm chứng cho lão đại, cô gái thầm mến lão đại có nhiều nha, chẳng qua mỗi khi các nàng nói chuyện phím đều cho rằng. Thiếu nữ dừng lại giữa chừng, đợi đến khi vẻ mặt của mọi người đều trở nên dâm đãng, chờ mong mới cười nói, tình một đêm có thể, kết hôn đừng có bàn thô. Mọi người nhìn nhau, sau đó tuôn ra tiếng cười to kinh người. Thôi Quốc Hoa đứng bên cạnh đỏ bừng mặt, sau đó tung một cú đá xoáy hoàng mỹ về phía mọi người. Đuổi đánh mọi người đang cười ầm ĩ từ trong phòng lái ra đến bên ngoài. Bóng người đã không thấy nhưng tiếng cười vẫn loáng thoáng truyền đến, trong phòng điều khiển, Quốc Lâm vốn vẫn tươi cười lại lộ chút buồn bã. Anh Quốc Hoa thực sự là người tốt, song làm chuyện gì cũng liều mạng, nhiều lần làm nhiệm vụ trở về toàn thân đều là vết thương, tình cảnh hấp hối khiến mọi người thầm kính trọng rồi lại đau lòng. Thực ra tiền lương của Cục Quốc An cũng không thấp, song mỗi lần anh Quốc Hoa nhận lương đều gửi một phần về nhà, toàn bộ số còn lại đều để dành giúp đỡ cho những đứa trẻ nghèo khó miền núi. Mỗi khi có những cô gái tại trụ sở nhắc đến những người này, đánh giá đại khái đều là tình một đêm thì có thể, nhưng không thể kết hôn. Đây là lời nói thật, không một người vợ nào nguyện ý lấy một người chồng lúc nào cũng có thể chết đi cả. Mà không chỉ có anh Quốc Hoa như vậy, trong số những người còn lại này, trừ anh Quốc An đang trong tình trạng yêu đương, hầu như mỗi tháng đều đổi bạn gái một lần, những người khác đều không dính dáng đến chuyện tình cảm, có lẽ bọn họ đều muốn kiềm chế trên phương diện này hay sao? Anh Hùng không có nhà, anh Quốc Hoa đã từng nói, lực lương thực sự của Viêm Hoàng Giác Tỉnh còn kém các thế lực ngầm quá xa. Vì vậy mỗi lần hành động bọn họ cũng chỉ biết liều mạng, cũng bởi vì có giác ngộ như vậy, rất nhiều hành động của anh Quốc Hoa đều giành được thắng lợi dưới tình huống thực lực chênh lệch nhau xa, cũng bởi vì tinh thần như vậy, dưới sự nỗ lực của hai thế hệ mới khiến cho Viêm Hoàng Giác Tỉnh trở thành một thế lực có thể sánh vai với các tổ chức như Bùi La Gia, Trí Tuệ Thiên Quốc. Ở người ngoài xem ra, những người thuộc về Viêm Hoàng Giác Tỉnh có lẽ đều là kẻ ngu muội cuồng nhiệt. Trong mỗi tổ chức đều có người không sợ chết, song loại bất chấp nhất tàn khốc chỉ dựa vào niềm tin. Có thể hoàn thành nhiệm vụ hoàn toàn không tiếc tất cả, cho dù chỉ còn lại hàm răng cũng phải cắn chết đối phương, có lẽ cũng chỉ người của Viêm Hoàng Giác Tỉnh mới làm được. Viêm Hoàng Giác Tỉnh am hiểu nhất là tấy não, có thể thực sự biết một người thành cỗ máy, đây là đánh giá và sự kiên dè của người ngoại đối với Viêm Hoàng Giác Tỉnh. Có phải biết thành cỗ máy hay không, Quốc Lâm không thể phán đoán. Mỗi khi không có nhiệm vụ, những người này mỗi ngày không mặc quần áo đắt tiền, không có xe đẹp, nhà cao cấp, đến nhà hàng ăn uống cũng không tính là thịnh soạn, hoặc đến nhà lãnh đạo ăn cơm. Lúc rảnh rỗi thì đọc sách, chơi bóng rổ, đánh bóng bàn, vây quanh máy vi tính của nhân viên làm việc tại trụ sở để chơi vài trò chơi nhỏ, lúc nào trên mặt cũng nở nụ cười rực rỡ. Người có thể dễ dàng thỏa mãn như vậy, có lẽ thực sự là máy móc, nhưng bất kể thế nào, nàng cũng biết mình cũng cần trở thành loại máy móc như vậy. Thu hồi ánh mắt mông lung nhìn ra cửa, Quốc Lâm ngồi thẳng người dậy, lại bắt đầu chăm chú kiểm tra lại hệ thống trên tàu một lần nữa. Lúc này Gia Minh mặc quần áo màu xám nhạt đang bí mật hành động trong phòng máy số 2 của du thuyền. Trong tay cầm một thiết bị nhỏ có màn hình. Thân thể qua lại những bộ máy móc to lớn như quỷ mị, tránh qua một số nhân viên đang làm việc. Một lát sau, hắn đứng giữa hai tích tông to lớn, ngẩng đầu nhìn lên chụp đèn ở trên đầu. Xác định xung quanh không có ai khác, hắn nhanh chóng nhảy tới, tay phải đeo bao tay mỏng cầm một cái tua vít nhỏ, sau khi tháo hai cái ốc vít ra, phía dưới chụp đèn lộ ra một lỗ màu hồng, nhìn vào bên trong bên cạnh chụp đèn có một chiếc hộp màu đen bám vào. Quả nhiên! Đang muốn đưa tay hủy đi, trong lòng chợt nảy sinh báo động, hắn lấy một tờ giấy từ trong túi đặt lên phía trên chụp đèn cùng với tua vít rồi biến mất ở một góc. Chỉ một lát sau, lại có một người không chút tiếng động, thấy chụp đèn mở ra liền lập tức dừng lại. Natalie N. Nhìn qua bốn phía, sau đó nàng nở nụ cười hứng thú, đang muốn nhìn xem bên trong chụp đèn có gì nhưng với vừa bước ra một bước, một luồng sát ý sắc bén đột nhiên ập tới, đó là sát ý mạnh mẽ mà rất nhiều năm qua nàng chưa gặp phải, cảnh cáo nàng, chuyện này không quan hệ đến cô, lui. Chương 79, Cảnh Kỳ. Không khí trong khoang tàu dần động lại, dưới ánh đèn vàng, tiếng tu binh nổ vang, khóe miệng Natalie nở nụ cười nhàn nhạt, chậm rãi nhắm mắt lại. Không tiến, nhưng cũng không lùi. Nếu đối phương đã cảnh cáo rõ ràng như vậy, nói rõ rằng hắn không muốn xảy ra xung đột, vì vậy mình gặp phải cũng chỉ là chút nguy hiểm cảm nhận được, không có ý định đánh nhau sống mái với nhau. Từ trước đến nay, không ai có thể hành động trước mặt mình như vậy mà không chịu trừng phạt. Phóng ra lực cảm ứng, sau đó lại nghe được một tiếng tít, toàn bộ đèn chiếu sáng trong phòng đều tắt ngúm. Bóng tối đột nhiên phủ xuống khi nhân viên xa gần đều ồ lên, thì có tất cả các máy móc vẫn hoạt động bình thường, đèn báo xanh đỏ trên các thiết bị trở thành chút ánh sáng cuối cùng trong bóng tối. Đột nhiên, Natalie xông ra ngoài. Đánh hai chưởng sang hai bên trái phải, không gian tựa như bị ránh ra như sóng gợn, song cùng không chạm bất cứ thứ gì, nàng hầu như có thể cảm nhận được rõ ràng có một người lướt qua sát với công kích của nàng. Trong bóng tối, hai người lần lượt truy đuổi nhau. Nếu như lúc này xung quanh có ánh sáng, tất nhiên sẽ có người phát hiện một màn khó có thể tin này, công kích sắc bén. Tránh né hoàn mỹ, hai người biểu diễn vũ đạo vô cùng xinh đẹp trong không gian không rộng rãi cho lắm này. Công kích Natalie liên tục mà lưu loát, nhưng kẻ tránh né cũng linh hoạt đến không giống loài người, cũng không biết hắn dựa vào đâu để phán đoán công kích đối phương, song từ đầu chí cuối, thân thể vẫn luôn nằm trong phạm vi công kích của Natalie nhưng dĩ nhiên lại chưa hề bị đối phương chạm phải, thoạt nhìn giống như một điệu múa đã được luyện tập từ trước. Công thủ trong thời gian gần một phút ngắn ngủ, Natalie càng đánh càng kinh hãi, bởi vì cũng không dự định đánh sống chết tại nơi này. Nàng dĩ nhiên cũng không vận dụng toàn bộ thực lực, song đối phương né tránh. Quá khó để tưởng tượng, trông quá nhẹ nhàng, điều này nói rõ đối phương hiểu rõ bản thân mình vô cùng, quả thực còn hiểu rõ hơn chính bản thân mình. Nếu như không phải di chuyển tốc độ cao tạo nên tiếng gió rít, nàng quả thực đã cho rằng do thần kinh của mình quá căng thẳng, còn trong này không có bất cứ kẻ địch nào. Trong máy mắt, mũi nhọn hướng thẳng về phía giữa trán nàng, đây là lần đầu tiên đối phương phản công. Thân thể Natalie ngửa về phía sau, sau đó tay phải vô ý thức vươn ra, vững vàng nắm vào cổ đối phương. Không tốt. Ừm. Trong bóng tối, người nọ thốt ra một từ, sau gáy liền bị hung hăng đập một cái. Người bị Natalie tóm được là nhân viên làm việc trong khoang tàu, còn hơi thở của người kia đã hoàn toàn biến mất trong mảnh không gian này, không hề nắm bắt được chút nào nữa. Nữ hoàng của U Ám Thiên Cầm chưa từng bị trêu chọc và đùa giỡn như vậy, hít sâu một hơi để bình phục tâm tình đang kích động, trong mắt Natalie lộ vẻ hưng phấn. Đây là khiêu khích. Khiêu khích trần trụi. Chuyện này. Quá thú vị. Bóng tối yên tĩnh, bóng dáng nàng biến mất trong khoang tàu. Một lát sau, nhóm người Thôi Quốc Hoa từ tầng trên của khoang chạy xuống, chuyện gì vậy? Không biết. Máy móc vận hành hoàn toàn bình thường nhưng toàn bộ hệ thống chiếu sáng ở tầng dưới đều bị tê liệt, hẳn máy tính xảy ra trục trặc, hiện giờ chỉ có thể dùng đèn khẩn cấp. Trong lúc mọi người còn đang báo cáo, tất cả các đèn trong khoang lại sáng lên, Thôi Quốc Hoa điều chỉnh tai nghe một chút, bên trong vang lên giọng hưng phấn của Phương Quốc Lâm, anh Quốc Hoa, em tìm được rồi. Em tìm được rồi. Em tìm được vấn đề của hệ thống rồi, anh mau đến đây. Được, ta và Quốc Duệ sẽ lập tức đi qua. Quốc Bình, Quốc Nghị, phía dưới phải nhờ mọi người rồi. Trở lại phòng lái, giọng nói của cô bé Quốc Lâm kia không ngừng vang lên dọc đường đi, quá tuyệt vời. quá thần kỳ, thật lợi hại, hắn là thiên tài. Người này nhất định là thiên tài. Biết Quốc Lâm gặp được vấn đề với máy vi tính sẽ trở nên cuồng nhiệt, song rất ít khi thấy nàng cuồng nhiệt đến như vậy, lúc trở lại phòng lái, chỉ thấy thiếu nữ khuôn mặt đỏ bừng đang chỉ vào một đống lộn xộn trên màn hình điều khiển nói với hai người, tìm được rồi, chính là chỗ này khiến tàu bị ngắt điện. Thôi Quốc Hoa và Kiều Quốc Duệ nhìn nhau cười, loại máy tính này Kiều Quốc Duệ còn hiểu được chút ít, còn Thôi Quốc Hoa chỉ có thể xem như với vào nghề. Mà bất kể trình độ của ai cũng khó có thể bằng được thiếu nữ thiên tài về máy tính Quốc Lâm này. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Quốc Lâm, em nói đơn giản một chút có được không? Lẽ nào phía dưới bị cắt điện là do em gây ra? Đương nhiên không phải em. Phương Quốc Lâm ngồi xuống trước màn hình điều khiển, em không biết là ai nhưng hắn thật sự rất lợi hại, vừa rồi tất cả đèn chiếu sáng ở bên dưới đều bị tắt sao? Chính người này đang chỉ dẫn chúng ta đó, nó không bị che giấu quá nhiều. Nhưng nếu đoạn mã này xâm nhập vào hệ thống máy vi tính trên tàu sẽ sinh ra biến hóa thần kỳ. Em không biết nó xâm nhập từ đâu, nhưng tóm lại, anh Quốc Hoa, trước kia em đã từng nói với anh rồi, đó là một cao thủ máy vi tính chân chính, cho dù Cree dùng một chiếc điện thoại kiểu cũ cũng có thể xâm nhập thoải mái, người vừa làm tắt hết đèn chiếu sáng vừa rồi nhất định là một cao thủ như thế, nếu như hắn có thể làm sư phụ của em. Được rồi. Kiều Quốc Duệ một mặt nhìn màn hình điều khiển, một mặt cười nói chuyện chính từ, bởi vì phát hiện đoạn mã này nên vừa rồi em mới có thể làm cho toàn bộ đèn ở bên dưới sáng lên nha, hơn nữa thông qua nó. Em còn phát hiện một số nguyên nhân gây ra cắt điện toàn bộ tàu lúc trước, một số chương trình được ẩn giấu rất kỹ, thông qua những chương trình này, sau điều kiện nhất định, người khác có thể dễ dàng điều khiển cả con tàu, thật hạnh phúc, lại có thể thấy được hai cao thủ lợi hại như vậy tỷ thí. Anh Quốc Hoa, nhất định phải tìm ra cao thủ trợ giúp chúng ta kia, hì hì, em muốn hắn làm sư phụ em. Được rồi, chỉ cần có thể tìm ra, em hắn làm ông xã em sẽ tốt hơn đó. Kiều Quốc Duệ cười, sau đó xoa đầu Phương Quốc Lâm, ngay sau đó bị thiếu nữ hất tay ra, hừ lên, không cho sờ đầu em. Em không phải đứa trẻ. Ồ, thì ra tiểu mùi mùi Quốc Lâm là cô bé to đầu, khó trách lại muốn tìm. Đang nói đùa, trong tai nghe ba người đồng thời vang lên giọng nói, lão đại, chúng ta phát hiện một nhân viên làm việc bị đánh ngất xỉu bên dưới, còn có mấy thứ khá thú vị. Bị đánh ngất xỉu? Ở đâu? Phòng máy số 2 cà, người vừa rồi nhắc đèn của toàn bộ khoang tàu không phải là kẻ địch, tạm thời không cần thiết triển khai tìm kiếm toàn diện, cậu. Ha ha, lúc này chúng ta cũng biết hắn không phải kẻ địch, hơn nữa còn là bằng hữu rất tốt. Mặc dù giọng điệu cũng không tốt cho lắm. Lô Quốc Nghị cười. Nói, nơi này có một chiếc đèn bị mở ra, bên trong có một quả bom, xem ra chính vị bằng hữu kia phát hiện giúp chúng ta, ngoài ra hắn còn để một cái tua vít và một tờ giấy. Ồ, hoa tulip trên giấy rất đẹp. Hoa tulip. Thôi Quốc Hoa lộ vẻ mừng rỡ, nói, hẳn là vị hoa tulip tiên sinh ở thành phố Giang Hải kia, vị này cũng lên tàu, thật tốt quá, trên tờ giấy viết gì? Lão đại, rất đã thương lòng tự ái, thực ra không có nội dung gì, hay là anh đừng nghe. Tới địa ngục đi, Thôi Quốc Hoa buồn cười, nói, cậu còn chần chừ cái gì? Nói mau. Ừ, là chính anh muốn nghe đó, hắn nói là. Lô Quốc Nghi dừng lại một lát. Nói, các ngươi rất vô dụng. Chương 80, tiếng gõ cửa lúc nửa đêm. Hắn nói là các ngươi rất vô dụng. À, nghe được mấy câu nói kia, mọi người trên phòng lái đều sửng sốt, sau đó Thôi Quốc Hoa nở nụ cười, nói, ha ha, thú vị, nếu như vị tiên sinh này đã nói như vậy, nói rõ hắn cũng đứng về phía chúng ta, thật tốt quá. Bây giờ nhìn lại, lực lượng của vị này còn mạnh hơn chúng ta nhiều lắm, lần này phần thắng của chúng ta sẽ tăng lên rất nhiều. Quốc Nghị, chúng ta sẽ xuống xem quả bom này. Khi mấy người Viêm Hoàng giác tỉnh còn chưa kịp vui mừng vì phát hiện lúc này, Gia Minh đã trở về phòng mình. Lúc nửa đêm gần 12 giờ, hắn gục lên ban công để bình phục lại tâm tình, chiến đấu trong chốc lát với Natalie nhìn như dễ dàng nhưng thực ra cũng cực kỳ nguy hiểm. Từ khi sống lại đến nay, đây là lần đầu tiên hắn chân chính chiến đấu với người cùng cấp độ với mình, có thể chạy trốn dưới ánh mắt của nàng, Gia Minh cũng cảm thấy thỏa mãn. Cứ như vậy, cảnh cáo và chỉ dẫn đưa ra, Viêm Hoàng giác tỉnh biết sự tồn tại của mình, người của Bùi La Gia trên tàu cũng có thể nhận thấy bóng dáng âm thầm của hắn, càng hoàn mỹ hơn chính là người của U Ám Thiên Cầm cũng nhận ra sự hiện diện của mình. Trong tình huống chưa rõ ràng về mình, bọn họ muốn làm bất cứ chuyện gì cũng sợ ném chuột vỡ đồ, Cổ Gia Minh à Cổ Gia Minh, ngươi thực sự là tồn tại vĩ đại mà thần kỳ. Cất giấu thiết bị cẩn thận, đang tắm rửa trong nhà vệ sinh, bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, sau đó giọng nói hạ thấp của Sa Sa, Gia Minh, Gia Minh. Mở cửa, mở cửa, mở cửa nhanh. Bất đắc dĩ quấn khăn tắm, nhìn ra ngoài qua mắt mèo, Sa Sa mặc đồ ngủ có thêu những đóa hoa nhỏ đang đứng bên cạnh cửa, thẹn thùng nhìn xung quanh, Gia Minh mở cửa nàng liền vọt vào, lén lút đóng cửa lại rồi vỗ ngực, phù, nguy hiểm thật. Nguy hiểm thật. May là không có ai qua. Nhìn nàng đi chân trần, đi tới đi lui trên mặt thảm, rõ ràng thấy bên ngoài lối đi không có ai liền lao ra khỏi phòng, Gia Minh không khỏi buồn cười, cậu không sợ người khác thấy sao, nếu như chị Nhã Hàm thấy sẽ không tốt. Sa Sa nhìn Gia Minh vẫn còn dính bọt xà phòng trên người, cười chạy lên giường, kéo chăn phủ đôi chân lại, đều do chị Nhã Hàm cả, muốn xem mấy bộ phim kinh dị gì đó làm mình ngủ không yên, cậu đi tắm rửa nhanh lên, mình ngủ trước. Cậu ngủ được mới lại. Gia Minh cười, nói, chỉ là sáng mai chắc chị Nhã Hàm sẽ tới gọi chúng ta rời giường, cậu không sợ bị chị ấy phát hiện ngủ tại phòng mình sao? Mình mặc kệ. Sa Sa nằm trong chăn cười, dù sao cậu phải chịu trách nhiệm cho mình ngủ, sau khi ngủ cũng phải có trách nhiệm ông mình trở về, thẻ vào phòng của mình để ở dưới gối. Cậu là tiểu sắc nữ. Gia Minh lắc đầy cười, vốn định nói tại sao không chịu đến chỗ Linh Tĩnh. Hai người các cậu có thể ru nhau ngủ, hơn nữa còn không bị Nhã Hàm hoài nghi, nhưng nghĩ lại nếu nói những lời này nhất định nàng sẽ thẹn quá thành giận rồi đuổi đánh một lúc, thời gian không còn sớm, cũng không nên làm nhiều chuyện như vậy. Trở lại phòng vệ sinh, mở vòi hoa sen, ngoài phòng vang lên giọng nói êm ái của Sa Sa, Gia Minh. Hình như mình hơi say tàu. Ồ, say tàu. Không thể nào, thần kinh cậu yếu như vậy. Coi chừng mình dẹp cậu nha. Dám nói mình như vậy. Bên ngoài tiếng cười của Sa Sa, nói, dù sao. Khi tàu hơi lắc lư mình liền có cảm giác ói, nằm xuống thoải mái hơn một chút nhưng vẫn hơi khó ngủ, đương nhiên xem phim kinh dị cũng là một nguyên nhân. Ngày mai mình đến phòng y tế lấy thuốc chống dây tàu cho cậu. Gia Minh còn chưa nói hết, tiếng gõ cửa cộc cộc lại vang lên, lập tức trong phòng hoàn toàn yên tĩnh lại, Gia Minh lại cuốn khăn tắm đi ra ngoài, Sa Sa ghé mắt vào mắt mèo nhìn ra. Sau đó lén lút mở cửa. Linh Tĩnh từ ngoài lách vào, thấy Sa Sa, đầu tiên là sửng sốt, sau đó ba người nhìn nhau cười, mình không ngủ được. Linh Tĩnh cười rồi xoay người đóng cửa lại, Gia Minh cười nói, mình đi tắm trước, các cậu lên giường trước đi. Hai cô bé vừa giễu cợt lẫn nhau vừa chạy lên giường, sau đó tiếng cười đùa quen thuộc lại vang lên. Tối nay lại là 3P, cuộc sống thật tốt đẹp. Cố gắng lên bạn Gia Minh. Bạn cũng sắp thành vô địch rồi. Sau khi tắm rửa xong, cuốn khăn tắm đi ra ngoài, hai cô bé căn bản đã cởi hết đồ trong lúc đùa giỡn, Sa Sa đang cù Linh Tĩnh vừa giãy dụa như con cá heo, vừa cầm một cái áo mưa lên thổi. Thí nghiệm mức độ an toàn của nó. Rõ ràng một bức tranh xinh đẹp, thuần khiết nhưng lại kết hợp thêm với một vài thứ liễn trở nên quá di, nếu đưa vào tranh vẽ, có lẽ trở thành thứ nghệ thuật kết hợp giữa tình dục và thưởng thức của người Pháp. Sau đó, tiếng gõ cửa lần thứ ba lại vang lên, khiến hành động khó xử của ba người dừng lại. Linh Tĩnh mở to mắt nhìn, Sa Sa toàn thân trần truồng chạy xuống giường, chân trần chạy trên thảm không gây âm thanh gì, từ mắt mèo nhìn ra ngoài, sau đó nàng quay lại đặt một ngón tay lên miệng, suyệt. Chạy về giường, Sa Sa nói nhỏ, là chị Nhã Hàm. Hai cô gái nghĩ đến lý do mình tới phòng Gia Minh liền đồng thời quay đầu lại nhìn hắn. Gia Minh đương nhiên biết các nàng nghĩ gì, nhỏ giọng giải thích, mình cũng không biết tại sao chị ấy lại tới đây. Chị ấy ngủ không được cũng không cần phải tới tìm mình an ủi. À, tìm mình. Không dám nói hai từ an ủi nhạy cảm này, vẻ mặt Gia Minh vô tội, mình trong sách, hai cậu mình dám. Hừ, nếu đúng như vậy thật thì cậu sẽ rất thảm. Linh Tĩnh cau mũi nhỏ lại, đúng vậy, cậu sẽ rất thảm. Sa Sa vung nắm đấm lên phụ họa. Ba cái đầu chụm vào nhau. Toàn thân hai cô bé trần như nhộng, tất cả đều quỳ trên giường như con chó nhỏ, tình cảnh muốn mê người bao nhiêu có bấy nhiêu, sau đó. hai cô bé thu dọn đồ ngủ vứt trên giường của mình rồi chạy vào trong nhà vệ sinh. Gia Minh thở dài, xin nhờ, đại tiểu thư Nhã Hàm, cô tìm lý do gì thì tìm, nhất định đừng lấy lý do khát khao nha, mặc dù mọi người đều rất quen thuộc, cô yêu tôi cũng là chuyện rất bình thường nhưng cũng đừng bộc phát tình cảm ngay tại nơi này. Trong lòng nhàm chán tưởng tượng, đương nhiên hắn cũng biết chuyện này không thể xảy ra. Từ mắt mèo nhìn ra ngoài, chỉ thấy Nhã Hàm cũng mặc đồ ngủ, đôi mi thanh tú cau lại đứng trước cửa, đồng dạng là hình ảnh động lòng người. Bởi vì chờ lâu không thấy trong phòng không có động tĩnh gì. Nàng lại gõ cửa một lần nữa, nhẹ giọng gọi, Gia Minh, Gia Minh. Giọng nói kia giống như đang vụng trộm. Liếc mắt, vừa mới mở cửa ra, một giọng nam cũng đột nhiên vang lên bên cạnh, a, cô giáo Trương, cô cũng lên thuyền ư? Thật là, cô ở đây sao? Ngữ điệu của đoạn nói chuyện này biểu hiện sự ngạc nhiên và mừng như điển của một người đàn ông chợt gặp được giai nhân thật ra vô cùng nhuần nhuyễn. Lúc này Gia Minh dùng ánh mắt thuần khiết nhìn Nhã Hàm, rồi lại nhìn sang vị thầy giáo Hứa cuồng dại này. Nhã Hàm nhìn vẻ mặt của Hứa Mắt, lại nhìn sang Gia Minh, dường như chợt nhận ra được điều gì. Khuôn mặt lập tức đỏ lên. Về phần Hứa Mặt, há to miệng nhìn hai người, ấp úng không nói lên lời, chỉ có nụ cười dần dần biến hình, nhìn qua rất tức cười. Mọi người đều là người lớn, một cô gái mặc đồ ngủ, đêm hôm khuya khoắt đứng trước phòng một người đàn ông kia khi mở cửa vẫn còn quấn khăn, vẻ mặt mập mờ, không cần nói cũng biết chuyện gì xảy ra, mặc dù. Người đàn ông kia tuổi vẫn còn tương đối nhỏ, nhưng dù sao cũng coi như là thành thục. Trong nháy mắt, trong đầu Hứa Nhạc xuất hiện nhiều vấn đề, hắn biết Nhã Hàm khi không mặc trang phục lão xử nữ chính là một đại mỹ nữ. Lại không nghĩ tới nàng thậm chí sẽ mặc đồ ngủ đến gõ cửa một phòng người đàn ông giữa đêm khuya, lại không nghĩ tới. Chỉ là một thằng nhóc tầm thường không có chút đặc biệt nào. Nhã Hàm đương nhiên cũng nhận ra tình huống quái dị lúc này, trong nháy mắt trong lòng hơi bối rối, đỏ mặt, lại vô ý thức bước vào phòng. Ha ha, thật là tình cờ. Thật tình cờ. Chuyện này, thầy Hứa. Gặp lại sau. Cửa phòng đóng lại trước mặt Hứa Mặt, hai giây sau lại mở ra, Gia Minh thò đầu ra, rất có lòng tốt chỉ sang phòng bên cạnh. À, cô Giá Trương ở phòng bên cạnh, nếu thầy muốn tìm cô ấy. Ồ, chuyện này, không quấy rầy thầy nữa, gặp lại sau. Ngoài cửa, gió biển vi vu thổi qua, vẻ mặt Hứa Mặt khá phức tạp. Vẻ vui mừng vẫn chưa hoàn toàn lui đi thì vô số tâm tình hỗn loạn đã xông lên từ tận đáy lòng, xét thấy từ ngữ văn học đề biểu đạt rất nghèo nàn, chúng ta hình dung như thế này, vẻ mặt kia rất đáng yêu. Từ trên thiên đường rơi xuống địa ngục, cũng chỉ đơn giản như vậy. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.